tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 51 Thanh Phong Thành. Hàn Sa trông nháy mắt. Sinh tử nhân vật thay đổi. Không ai bị nổi Ngân Ưng về tiểu đội trưởng. Mệnh phó Hoàng Tuyền. Bất thình lình biến hóa. Đem tất cả mọi người thấy choáng. Đám kia Ngân Ưng vệ thành viên nghẹn họng nhìn chân chối, dọa đến ngây ra như phỗng, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả, không thể tin được bọn hắn vô địch đội trưởng thế mà chết rồi. Phương Thác cùng Phương Y Giao cũng thấy choáng, mà Phương Sách đợi lâu không chết, một lần nữa mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng che ở trước người hắn. Đem hữu quyền chậm rãi thu hồi. Mà Ngân Ưng về tiểu đội trưởng. Đã bay đến vài chục trưởng bên ngoài. Co lắp thành một bãi bùn nhão. Là thiếu niên mặc áo trắng này cứu được hắn. Lúc này liền nghe đến thiếu niên áo trắng. Nhàn nhạt mở miệng. Hàn gia bản lĩnh thật lớn. Chỉ là thế tục gia tộc. Vậy mà so vạn tượng tôn còn phách lối. Bất quá rất đáng tiếc. Các ngươi quá yếu. Không có tư cách phách lối. Thiếu niên áo trắng ngữ khí rất bình thản. Không có một tia gợn sóng. Phảng phất tại xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng tiết lộ ra ngoài cái kia cố cường đại tự tin. Để bất luận kẻ nào cũng không dám phản kháng. Hắn nói mới thật sự là vương pháp. Thiếu niên áo trắng chính là Tô Chân. Vừa rồi Tô Chân rục ngựa đuổi tới rừng rậm. Vừa hay nhìn thấy Ngân Ưng vệ muốn giết Phương Sách. Liền thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Một quyền đấm chết Ngân Ưng vệ tiểu đội trưởng. Tựa như là nửa năm trước tại Lạc Hà Sơn Mạch một dạng. Lại một lần nữa từ hổ khẩu bên trong. Cứu Phương ra ba người tính mệnh. Ngươi là ai, ngay cả ta Hàn gia Ngân Ưng vệ cũng dám giết. Ngân Ưng vệ làm việc ngươi cũng dám ngăn cản, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Tiểu tử muốn chết. Ngắn ngủi thất thần về sau, Ngân Ưng vệ đội viên bừng tỉnh. Thương lang lang rút ra yêu đao, trực chỉ Tô Chân. Nộ khí trùng thiên đem hắn vây quanh, uy hiếp. Bất quá lại không người dám lên trước. Ngươi là nờ công. Dưới cây thổ huyết Phương Sách nhìn chăm chú Tô Chân bóng lưng. Nghe âm thanh quen thuộc kia. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Âm thanh run rẩy nói. Hắn vẫn nhận ra Tô Chân thân phận. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến trong này đụng phải Tô Chân. Càng không có nghĩ tới lại bị Tô Chân lại cứu một lần. Lần thứ hai được cứu mệnh. Tô Chân đột nhiên xuất hiện. Từ một quyền đấm chết Ngân Ưng về tiểu đội trưởng. Cứu Phương Sách mệnh. Bất quá trong nháy mắt. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Theo Phương Sách hô lên ăn công hai chữ. Phương Thác cùng Phương Y Giao mới đại mộng mới tỉnh. Nhận ra đây là Lạc Hà Sơn Mạch đã cứu bọn hắn Tô Chân. Tô ân công. Phương Thác cùng Phương Y Giao vui đến phát khóc. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Lần nữa bị Tô Chân cứu được. Càng không có nghĩ tới chính là. Tô Chân mạnh mẽ như thế. Nửa năm trước hay là tiên thiên bát trọng. Ngay cả hỏa diễm hổ vương cơ hồ đều đánh không lại. Hiện tại thế mà mạnh đến một quyền đấm chết tiên thiên thập trọng Ngân Ưng về tiểu đội trưởng. Nhìn hắn phong khinh vân đạm bộ dáng, rõ ràng là có được thoát thai cảnh thực lực. Thời gian nửa năm từ tiên thiên bát trọng tấn cấp thoát thai cảnh. Đơn giản chưa từng nghe thấy, coi như tại thánh địa võ họp bên trong chỉ sợ đều là vô tiền khoáng hậu. Phương gia ba người tại mừng rỡ đồng thời trong mắt cũng tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ. Đây mới thật sự là thiên tài. Phương Sách 17 tuổi tu đến tiên thiên cửu trọng. Được vinh dự Phương gia từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử. Tại Thanh Phong Thành đều có rất lớn tên tuổi. Được xưng là Thanh Phong tứ thiếu gia một trong. Nhưng cùng Tô Chân so sánh chính là sâu kiến cùng cự tượng, khác nhau một trời một vực. Giờ phút này Tô Chân trong lòng bọn họ hình tượng vô cùng cường đại. Tiểu tử, ngươi đánh chết Ngụy đội trưởng, Hàn gia sẽ không từ bỏ thôi. Báo lên cái tính danh, tốt đừng làm vô danh chi duyệt. Ngân Ưng vệ thành viên nổi giận đùng đùng. Bọn hắn kiến thức thiện cận, không nhìn ra Tô Chân chân chính cảnh giới, coi là chỉ là cái tiên thiên thập trọng cao thủ. Y có Hàn gia chỗ dựa, không chỉ có không e ngại, còn khí diễm rào rạc, hùng hổ dọa người. Đây là khỏa đan được chữa thương trước ăn đi. Tô Chân không nhìn Ngân Ưng vệ, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược màu trắng, ném cho Phương Sách. Người sau ăn vào về sau, sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều. Đa tạ ăn công. Phương Sách bái tạ một tiếng. Tô Chân nhìn hắn mắt hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từ trong rừng rậm liền đã nghe ra đại khái, nhưng cụ thể còn phải nghe Phương Sách kỹ càng nói tới. Theo kể ra để Tô Chân minh bạch tiền căn hậu quả. Quả nhiên là Hàn gia yểu thế hiếp người, nửa đường cướp giết trên đấu giá hội chụp tới đồ tốt khách hàng. Cái này gốc bạch vụ thảo là Phương Sách bọn hắn mua xuống cho Phương gia chi chủ chữa bệnh, mà Hàn gia lại muốn cướp đi. Phương Sách bọn hắn vẫn chỉ là một trong số đó, Hàn gia phái ra Ngân Ưng vệ chia làm bốn tổ hành động. Còn có những người khác bị cướp giết, đồng thời còn có cùng Hàn gia trói thành một khối Liễu gia, phái ra Thanh Mộc vệ làm lấy đồng dạng hoạt động. Hai nhà trong Thanh Phong thành gây sóng gió, một đám phàm nhân còn vô pháp vô thiên. Tô Chân hừ lạnh một tiếng, nhìn xem thanh đao gác ở Phương Thác cùng Phương Y Giao trên cẩu Ngân Ưng vệ đội viên, ra lệnh: thả bọn hắn ra, tha các ngươi không chết. Tiểu tử ngươi thì tính là cái gì, dám ra lệnh cho chúng ta Ngân Ưng vệ. Đánh chết Ngụy đội trưởng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi tự trói tu vi, đánh gãy tay chân mình, ngoan ngoãn cùng chúng ta về Hàn gia nhận tội, nói không chừng còn có thể sống mệnh. Nếu không lăng trì xử tử. Một cách nhìn ra Tô Chân để ý Phương Thác cùng Phương Y Giao chết sống Ngân Ưng vệ đội viên, có chút dùng sức, trường đao cắt vỡ Phương Thác cổ, một tia máu tươi chảy ra. Nhanh lên, nếu không ta cắt đứt cổ họng của hắn. Nhanh lên tự đoạn tay chân. Mặt khác Ngân Ưng vệ đội viên cũng kêu gào nói, không biết sống chết. Tô Chân sắc mặt phát lạnh, không đi theo bầy phàm nhân nói nhảm, thoát thai nhị trọng uy áp buông ra, như một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang ăn thịt mãnh thú nhìn chằm chằm Ngân Ưng vệ đội viên. Từ linh hồn cấp độ trực tiếp trấn áp, dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bịch, run lẩy bẩy, sợ vỡ mật. Đồng thời thi triển Huyền Mơ Long Hổ Kình, một đầu rượu hổ gào thét bên trong đem Ngân Ưng vệ đội viên xé thành không còn một mống. Trong rừng rậm mùi máu tươi tràn ngập, thật mạnh. Phương gia ba người con ngươi đột nhiên co lại. Bọn hắn đoán được Tô Chân tấn cấp thoát thai cảnh, nhưng không nghĩ tới thoát thai cảnh khủng bố như vậy. Một đầu hung hãn lão hổ màu đen từ Tô Chân trong thân thể nhảy lên ra, mấy hơi thở liền đem Ngân Ưng vệ đội viên toàn bộ giết chết. Bọn hắn đều thấy không rõ, đầu kia lão hổ màu đen là chân khí ngưng tụ, hay là Tô Chân nuôi dưỡng một đầu hung thú. Ngược sát theo bọn hắn nghĩ, không thể dung chuyển Ngân Ưng vệ tựa như là nghiền chết mấy con kiến đơn giản như vậy. Đây chính là thoát thai cảnh a. Phương gia ba tên đệ tử thật sâu rung động. Trách không được Hàn gia đại thiếu gia, tại Vạn Tượng Tông sáng chế tên tuổi về sau, Hàn gia liền nhanh chóng quật khởi. Toàn bộ Thanh Phong thành đều bị ép tới hít thở không thông. Nguyên lai là có dạng này. thần tiên chỗ dựa. Tại loại này thần tiên trước mặt, Nam Cung gia tộc, Quế Vân Đường, Thuận Phong Tiêu Cục, Phương gia không chịu nổi một kích. Hỏng bét. Phương Sách bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến nói. Nơ công, không tốt. Hàn gia có một vị đại thiếu gia tại Vạn Tượng Tông tu luyện. Nghe nói đạt đến phi thường cao thâm cảnh giới. Phổ thông thoát thai cảnh ở trước mặt hắn không vơ ba e bốn dám thở đại khí. Ngươi đánh chết Hàn gia Ngân Ưng vệ. Một khi bị hắn biết được, tất nhiên có phiền phức. Thừa dịp toàn bộ diệt khẩu. Mau mau rời đi đi. Hàn gia thiếu gia, Vạn Tượng Tông, phi thường cao thâm cảnh giới. Tô Chân không có rời đi, mà là ngữ khí hờ hững lạnh xuống, hỏi. Cái kia Hàn gia đại thiếu gia tên gọi là gì? Hàn Vân Phong. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 52. Đánh nổ Hàn gia lão nơ a mơ ầm. Một đám lửa hừng hực tại Tô Chân trong lồng ngực cháy hừng hực đứng lên, thế lửa mãnh liệt, phảng phất muốn đốt xuyên thiên địa. Quả nhiên Thanh Phong thành Hàn gia chính là Hàn Vân Phong thế tục gia tộc. Lúc trước tại Lạc Hà Sơn Mạch, nghe được Phương Sách bọn hắn nói Thanh Phong thành lúc, Tô Chân liền nhớ kỹ có người thế tục gia tộc ngay tại Thanh Phong thành. Nhưng cụ thể là ai cũng không nhớ ra được. Về sau đi tới Thanh Phong thành, tại Lai Phúc Tiểu Lâu đụng phải áp thiếu Hàn Vân Trạch. Nghe Hàn gia đủ loại tội ác, Tô Chân liền có 7-8 phần khẳng định. Hàn gia chính là Hàn Vân Phong thế tục gia tộc. Lại về sau, nghe được Hàn Liễu hai nhà liên hợp chèn ép gia tộc khác, Tô Chân liền suy đoán Liễu gia là Liễu Phỉ Phỉ gia tộc. Mà bây giờ, trải qua Phương Sách xác định, chứng thực Thanh Phong thành Hàn gia, hoàn toàn chính xác chính là Hàn Vân Phong thế tục gia tộc. Không có đụng phải Hàn Vân Phong, thế mà trước đụng phải hắn thế tục gia tộc. Tô Chân cười lạnh. Nơ công, cái kia Hàn Vân Phong cũng là Vạn Tượng Tông đệ tử, mà lại phi thường lợi hại. Ngươi hay là nhanh lên tránh một chút đi. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra. Phương Sách tại Phương Thác cùng Phương Y Giao nâng đỡ, đứng lên chân thành khuyên. Tránh, ha ha. Tô Chân cười hai tiếng. Cười rất lạnh. Tựa như là trời đông giá rét bên trong đông cứng nước sông dưới băng cứng. Rét lạnh thấu xương. Ta lúc đầu muốn trực tiếp đối phó Hàn Vân Phong, nếu đụng phải hắn thế tục gia tộc trước hết thu chút lợi tức. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Cái này Thanh Phong thành Hàn gia cũng không phải đồ tốt. Đánh chết bọn hắn, không tính làm áp, mà là thay trời hành đạo. Răng rắc, răng rắc. Tô Chân xương ngón tay nơ a mơ vang lên kẹt kẹt. Phương Sách bọn hắn hơi sững sờ. Nờ công ngươi, ta cùng Hàn Vân Phong có thù không đội trời chung, chuyện này ta quản định coi như trước thu chút lợi tức đi. Tô Chân lườm bọn hắn một chút. Hàn Liễu hai nhà gần nhất tại vây quét Thanh Phong thành thế lực khác, Phương gia các ngươi cũng ở trong đó. Vậy thì tốt, liền lấy các ngươi là điểm vào tiêu diệt Hàn Vân Phong ở thế tục gia tộc. Phương Sách bọn hắn sườn sốt. Bọn hắn không nghĩ tới nói ra Hàn gia đại thiếu gia tộc danh về sau, không chỉ có không có xóa đi Tô Chân, còn đưa tới hắn cuồn cuộn sát ý. Tô Chân cùng Hàn gia đại thiếu gia lại có thù. Điều này làm cho bọn hắn kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc đồng thời, đáy lòng lại có chút may mắn. May mắn Tô Chân muốn xuất thủ đối phó Hàn Liễu gia tộc. Dạng này Phương gia liền có thể vượt qua kiếp nạn. Nơ công thật muốn xen vào. Phương Sách hỏi. Tô Chân gật gật đầu. Vậy dạng này mà nói, An Công có thể ở tạm Phương gia, một chút chân chạy sống do chúng ta tới xử lý. Phương Sách mới nói. Có một cái phụ trách chân chạy cùng thu thập tình báo địa phương cũng không tệ. Tô Chân không có cử tuyệt. Nhưng ngay lúc Phương Sách nhiệt tình mời hắn đi Phương ra thời điểm, Tô Chân khoát khoát tay, ra hiệu không nên gấp, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương vị, ngữ khí lạnh lùng nói: "Nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả?" "Có người." Phương Sách ba người giật mình, bọn hắn thế mà không có chút nào phát giác. Tất tất suốt suốt một trận lá cây vang động. Thuận Tô Chân nhìn phương hướng nhìn lại, phiến rừng rậm kia một viên cổ thụ che trời, rậm rạp thụ nha bên trong phiêu nhiên rơi xuống một người mặc áo bào đen, âm độc tê hơ u vinh quy quy u lão già, chính là Hàn Nha lão nhân. "Các hạ thật sự là tốt bản lĩnh, lão phu giấu kín sâu như vậy đều có thể bị phát hiện." Hàn Nha lão nhân xa xa nhìn chằm chằm Tô Chân. Là Hàn Nha lão nhân, Hàn gia cung phụng một trong. Phương Sách nhận ra người thân phận là Thất Thanh. Theo Hàn gia đại thiếu gia quật khởi, một chút tán tu cao thủ mộ danh gia nhập Hàn gia, dần dần hợp thành một cái cung phụng đoàn. Trong đó cung phụng đoàn bên trong tam đại trưởng lão đều là thoát thai cảnh tu vi. Cái này Hàn Nha lão nhân chính là một cái trong số đó. Phương Sách sở dĩ một chút có thể nhận ra là bởi vì lúc trước phụ thân hắn chính là bị Hàn Nha lão nhân một trưởng đả thương. Tiện tay một trưởng, suýt chút nữa thì phụ thân tính mệnh. Vừa nhìn thấy Hàn Nha lão nhân, Phương Sách lên cơn giận dữ, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên xích hồng, không để ý thổ thương thân thể, vẹn vẹn nắm lấy trường đao, tùy thời muốn xông lên đi liều mạng. Nguyên lai là Hàn gia cung phụng, vậy liền giết cả cụm đi. Tô Chân ngữ khí bình thản phán quyết Hàn Nha lão nhân tử hình. Hàn Nha lão nhân âm độc tê hơ u vinh quy quy u sắc mặt lại âm trầm mấy phần, phảng phất có thể chảy ra nước. Nhìn ra được hắn rất phẫn nộ, bất quá lại đem lửa giận khống chế được rất tốt, giữ vững tỉnh táo nói ra: "Các hạ nếu cũng là Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn, vậy liền cùng Hàn Vân Phong thiếu gia là đồng môn sư huyên đệ. Thật muốn đối với Hàn gia đồng thủ, ngươi đánh chết mấy cái ngân ung vệ đều là phàm nhân. Chỉ cần ngươi đến đây dừng tay, ta có thể làm chủ. Việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua." Tông môn đệ tử nhận qua hệ thống huấn luyện, nắm giữ khí tông, bảo khí đều so tán tu mạnh quá nhiều. Không cần thiết. Hàn Nha lão nhân không muốn cùng Tô Chân giao thủ. Hắn một bên chuyển ra Hàn Vân Phong uy hiếp, một bên rộng lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn cho Tô Chân thối lui. Phương Sách, Phương Thác, Phương Y Giao khẩn trương chờ lấy Tô Chân lựa chọn. Bọn hắn không muốn để cho Tô Chân gây phiền toái, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn xem gia tộc diệt vong. Tâm tình rất xoắn xuýt. Tô Chân không có để bọn hắn chờ lâu, nói nhảm nhiều quá. "Đánh chết ngươi, ta lại về tông môn đánh chết Hàn Vân Phong. Các ngươi đều phải chết. Trên hoàng tuyển lộ cùng đi." Tô Chân chân khí sân trào ở giữa, ngang nhiên phát động tiến công, lăng không hư độ thi triển, như thời gian qua nhanh. Hơn 10 trượng khoảng cách trong nháy mắt liền đến, bọc lấy phượng hổ hư ảnh nắm đấm, một quyền đánh phía Hàn Nha lão nhân. Có thể động thủ liền không nói nhảm. Đáng giết người, chỉ có thể sớm chết, không thể trì hoãn sống. Đáng chết. Hàn Nha lão nhân không ngờ tới Tô Chân bá đạo như vậy, ngay cả câu nói đều không cho nói xong trực tiếp động thủ. Nắm đấm đánh tới, không cho phép nhiều hơn suy nghĩ. Quanh thân hắc khí quay cuồng ở giữa, một quyền đón lấy huyền mơ long hổ kình. Oanh ầm phốc, hai cái bọc lấy hắc khí nắm đấm giữa không trung ngang nhiên va chạm, bạo phát to lớn khí lãng, đem mặt đất cày vơ ba nơ gơm ra từng đảo lỗ hổng, phá hủy mảng lớn rừng cây. Tàn nhánh rơi xuống, lá rụng nhao nhao. Tô Chân thân hình có chút dừng lại, chợt lần nữa xông tới, mà Hàn Nha lão nhân thì bị một kích đánh bay, một ngụm máu tươi đi ngược dòng nước, nhịn không được phun ra ngoài. Trong lòng hắn hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Hàn Nha lão nhân cũng là thoát thai nhị trọng. Hắn tự giao coi như đánh không lại tông môn xuất thân Tô Chân, nhưng hẳn là không kém bao nhiêu. Mà sự thật tàn khốc như vậy, tàn khốc hơn chính là Hàn Nha lão nhân không bị khống chế bay ngược, Tô Chân lại đắc thế không tha người. Thừa dịp hắn không có điểm mượn lực thời điểm, thả người đuổi theo, một quyền tiếp một quyền đánh xuống. Quyền cương lạnh thấu xương, một khi bị oanh trúng, không chết cũng xương cốt đứt gãy. Hàn Nha lão nhân hoảng hốt, bận bịu đem suốt đời tuyệt học thi triển đi ra. Vạn Nha tề tụ, hắc xạ hàng lâm. Cuồn cuộn chân khí màu đen từ trong lỗ chân lông phun ra, ngưng tụ thành từng cái con quả. Đen mỏ, mắt đen, đen cái cổ, hắc vũ lông, hắc chào con. Hơn ngàn hàng vạn con sơn hắc ô nha, nhào lăng lăng xuất hiện. Thép chói tai vang lên hướng Tô Chân đánh tới. Bén nhọn mỏ chim, mũi tên giống như muốn đâm xuyên Tô Chân thân thể. Vạn con quả cùng bay ở giữa, thật che đậy ánh nắng, để ban ngày biến thành đêm tối. Chú tài mọn, xa thôn thiên địa, phá cho ta. Tô Chân chân khí màu trắng từ sau lưng lỗ chân lông phun ra, ngưng tụ ra một đầu dài 10 trượng siêu cấp đại bạch xa. Há miệng máu một ngụm liền đem vạn con quả nuốt vào trong bụng. Như cử thủ xé sách mây đen, ánh nắng một lần nữa vẩy hướng đại địa. Cái gì? Hàn Nha lão nhân quá sợ hãi, vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đi chết đi! Tô Chân song quyền cùng vung, một đầu rượu hổ cùng một đầu minh long gầm thét đồng thời xuất hiện. Long hổ hợp kích, rơi xuống trên người Hàn Nha lão nhân, đem người sau đánh giống như là như diều đứt dây, thằng tắp đổi hướng mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, trong nháy mắt bỏ mình. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 53. Bên đường giết nơ gơ u vinh quy quy to y. Chân thực lực bây giờ chính diện đánh thoát thai tam trọng cũng không thành vấn đề. Đối phó một cái thoát thai nhị trọng giã tu, thuộc về giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Mà Phương Sách ba người lại bị Tô Chân võ thần giống như uy vũ khí thế gây kinh hãi, dầm nuốt nước bọt. Nhìn về phía Tô Chân ánh mắt từ hâm mộ biến thành thật sâu sùng bái, tựa như là phàm nhân sùng bái một vị pháp lực thông thần thần tiên. Thần thánh quét sạch huy, Tô Chân vơ vét Hàn Nha lão nhân tùy thân tài vật, xông ba người vẫy tay. Đi thôi. Một đường đi Phương phủ. Phương gia phủ để tỏa lạc tại Thanh Phong thành thành nam, chiếm diện tích trăm mẫu, lầu các đình viện vô số, hành lang tu giống như là mê cung. Người bình thường đi vào cũng phải lạc sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng Phương gia phú quý. Nhưng lúc này, từ trên xuống dưới nhà họ Phương bao phủ một tầng mây đen. Gia tộc trưởng quản ba đầu phường thị, hai đầu đều bị Hàn gia cướp đi. Nhưng Hàn gia còn bất thiện thôi thôi, một đầu cuối cùng cũng nguy nguy có thể đụng. Mà gia chủ lại bị Hàn Nha lão nhân đả thương, trọng thương ngã gục, gia tộc chủ cột sập. Tất cả người Phương gia đều tình cảnh bi thảm. Cao mày, phảng phất trên đỉnh đầu có mây đen ép thành. Thức thời đem thủy thạch nhai bán cho chúng ta, phương gia còn có thể có đầu đường sống, nếu không. Hừ hừ. Phương phủ trước cửa, một người mặc hàn gia phục sức lão giả, dẫn mấy cái gã sai vặt cùng phương gia nhị gia rằng co lấy. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Phương nhị gia trợn mắt tròn soi. Buổi sáng hôm nay người hàn gia lại tới bức thoái vị. Hàn gia bên trên tốt phường du trưởng quỹ. Đem một tấm 3.000 lượng ngân phiếu. Cùng một phần mua bán khế ước chụp tới trước mặt hắn. Muốn mua phương gia một đầu cuối cùng phường thị thủy thạch nhai. 3.000 lượng bạc mua sắm thủy thạch nhai. Cái này ngay cả trên đường một gian cửa hàng cũng mua không nổi. Đó căn bản không phải đàm luận hiệp ước, mà là ăn cướp trắng trợn. Phương nhị gia hận không thể đánh chết người trước mắt, nhưng hắn biết không thể xúc động, nếu không thua thiệt là phương gia. Lần trước đại ca không đồng ý bán đi mặt khác hai phường thì liền bị hàn gia cung phụng đả thương. Đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Mà hai đầu phường thì cũng bị hàn gia đoạt mất. Hàn gia thế đại lực trầm, hắn sung túng phẫn nộ cũng không thể tránh được. Khinh người quá đáng lại có thể sao nhỏ. Du trưởng quỹ cười lạnh, bóng mỡ mặt béo bên trên lộ ra dữ tợn âm trầm quang mang. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Nếu không dạy ngươi phương gia đoạn căn tuyệt chủng, còn nhớ rõ phương sách ba người bọn hắn tiểu xúc sinh vụng trộm chạy đến hang thông phòng đấu giá mua sắm bạch vụ thảo a. Chuyện này ngươi nghĩ rằng chúng ta hàn gia không biết? Hừ, hàn gia phái ra ngân ưng vệ, liễu gia phái ra thanh mộc vệ chuyên môn cướp giết mua được đồ tốt người. Ngươi sớm một chút đồng ý, ta còn có thể thông chi ngân ưng vệ đừng động thủ. Bằng không, ngươi liền đợi đến cho bọn hắn nhặt xác đi. Hàn gia trước kia là giang hồ thế gia, thủ hạ cũng có một chút thế lực. Cái này du trưởng quỹ chính là bọn hắn an bài tại thành Nam người. Đáng tiếc khi đó hàn gia thế đơn lực bạc. Du trưởng quỹ tại thành Nam buôn bán, căn bản không cạnh tranh được phương gia. Một mực bị đè ép một đầu. Mà bây giờ rốt cuộc mở mày mở mặt. Nhìn xem phương nhị gia khí phát xanh mặt. Hắn cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Giống như là chỉ đấu thắng mập gà trống. Thần khí ngẩng lên đầu. Dương dương đắc ý. Ngươi dám đối sách mà bọn hắn đồng thủ, ta liền giết ngươi. Nghe nói uy hiếp, phương nhị gia nổi giận đùng đùng. Phương sách là đại ca hắn hài tử. Phương thác cùng phương y giao là con của hắn. Cái này ba cái là phương gia tương lai. Một khi bọn hắn nhận uy hiếp, phương nhị gia căn bản là không có cách nhẫn. Không muốn bọn hắn chết cũng nhanh chút ký tên. Du trưởng quỹ đem khế ước ném tới phương nhị gia trên mặt. Thật dày hiệp nghị. Đánh phương nhị gia mặt đôm đốp rung động. Sau đó tàn ra. Từng chương rơi xuống mặt đất. Tán loạn không chịu nổi. Ngươi! Phương nhị gia cái cổ gân xanh lộ ra. Trên cánh tay bò đầy tiểu thanh xà giống như gân xanh. Cơ hồ nhìn không được liền muốn xé xác du trưởng quỹ. Ngươi cái gì ngươi ký? Du trưởng quỹ không chút nào sợ. Lấy tay điểm chỉ phương nhị gia cái mũi. Tại đầu đường lớn tiếng quát lớn. Hắn biết phương nhị gia không dám động thủ. Phương nhị gia muốn chọc giận ngất đi. Nhưng vẫn là cố nén nhục nhã. Xoay người lại nhặt những cái kia khế ước. Dù sao quan hệ này đến ba đứa hài tử tính mệnh. Ngay tại lúc hắn muốn xoay người chốc lát, cha nhị thúc, ba đạo quen thuộc la lên truyền vào lỗ tai. Phương nhị gia nghe tiếng nhìn lại, gặp bi phương sách, phương thác, phương y giao còn có một cái thiếu niên áo trắng đi tới. Các ngươi không có việc gì. Phương nhị gia vui mừng. Cha, đây là có chuyện gì? Phương thác chạy đến phương nhị gia bên người. Nhặt lên một tấm hiệp nghị xem xét. liền minh bạch chân tướng. Nhất thời khí hai mắt xích hồng. A, ba người các ngươi vậy mà không chết, chẳng lẽ Ngân Ưng vệ thất thủ? Du trưởng quỹ nhìn xem ba người có chút nghi cứ thế. Ngươi đầu này ỷ thế hiếp người chó, còn dám tới Phương gia ta nháo sự. Phương Thác muốn rách cả mí mắt. Chuyện gì xảy ra? Tô Chân hỏi. Đây là Hàn gia một đầu ác huyền chuyên môn phụ trách thu mua nhà ta phường thị. Trước hai đầu phường thị chúng ta không bán, liền bị hắn bẩm báo Hàn gia cao tầng, phái ra nghỉ đông lão nhân đả thương phụ thân ta. Sau đó trắng trợn đoạt mất. Hôm nay hắn đến là hướng về phía một đầu cuối cùng phường thị tới. Xem bộ dáng là buộc nhị thúc ta ký hợp đồng. Phương Sách mắt nhìn trên đất khế ước, mặt âm trầm cho Tô Chân giải thích nói. Tô Chân gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Sau đó gợn sóng không kinh hãi phun ra năm chữ. Vậy liền giết đi. Năm chữ vừa ra, nóng bức Phương ra cửa phủ đệ. Nhiệt độ không khí phảng phất đột nhiên hạ xuống mười mấy độ. Tất cả mọi người cảm giác lạnh sưu sưu. Du trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, chợt giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười lên ha hà, chỉ vào Tô Chân cái mũi nói: ở đâu ra thò lò mũi xanh con nít chưa mọc lông, ngươi nói giết ta liền giết ta, biết ta là ai à? Ta là Hàn gia du trưởng quỹ, Hàn gia tại thành Nam đặc phái đại biểu, liền ngay cả thành chủ gặp ta đều được vấn an. Ngươi thì tính là cái gì, lại dám hướng ta nói như vậy, nhìn ta thu thập xong Phương gia tại thu thập ngươi. Tô Chân không để ý tới hắn, hướng về phía Phương gia ba cái đệ tử, nói. Các ngươi ai đồng thủ? Không ai, ta tới. Ta, Phương Thác cầm lên phi hạt liên nổ, bóp cò. Băng băng băng băng. Đem du trưởng quỹ bắn thành con nhím. Du trưởng quỹ trong con mắt ngậm lấy không dám tin cùng vô tận sợ hãi. Dần dần đã mất đi sắc thái. Phù phù âm thanh. Đầy mỡ mập thi thể quẳng xuống đất. Tràn ra in dầu con đồng thời. Đỏ bừng máu tươi bắt đầu chảy ngang. Nhuộm đỏ Phương phủ trước cửa đường đi. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Không thể tin được Phương Thác giết người. Hay là giết đến du trưởng quỹ. Thác nhi ngươi có thể nào như vậy xúc động? Phương nhị gia vừa sợ vừa giận. Hắn cũng nghĩ giết du trưởng quỹ. Nhưng biết giết người này hậu hoạn vô tận. Hiện tại Phương Thác giết du trưởng quỹ. Coi như Phương gia chủ động thả ra thủy thạch nhai. Hàn gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sách nhi. Thác nhi. Y sao? Ba người các ngươi lập tức thu thập hành lý. Thông chi nữ quyến cùng nhau rời đi Thanh Phong Thành. Đời này tuyệt đối đừng trở về. Phương nhị gia dù sao cũng là trưởng quản Phương gia nhân vật số 2. Tâm tính cực sâu. Xảy ra sự tình sao không phải sẽ chỉ trách cứ. Mà là trong nháy mắt nghĩ kỹ đường lui. Đồng thời đem quả quyết một mặt cũng bày ra. Đoạt lấy hộ vệ bội đao. Mấy cách lên xuống đem đám kia dọa sợ gã sai vặt. Toàn bộ giết. Miễn cho bọn hắn về cáo Hàn gia. Mấy cỗ tử thi bày ở Phương gia cửa ra vào, máu tươi chảy ròng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi chuẩn bị. Phương nhị gia ném đao thúc giục nói. Người của Phương gia bị nhị gia sa phát quả đoạn một mặt khiếp sợ đến. Trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa. Mà một bên sống chết mặt bây Tô Chân. Thì lộ ra thưởng thức biểu tình. Cái này Phương gia nhị gia là cái có thể người làm đại sự vật. Phương nhị gia không cần sốt ruột, chuyện này ta đến xử lý. Tô Chân mở miệng nói. Ngươi là ai? Phương nhị gia cảnh giác nhìn xem Tô Chân. Lúc này Phương Sách bọn hắn mới phản ứng được. Vội vàng giới thiệu nói. Vị này là đến từ Vạn Tượng Tông Tô Chân An Nhân. Nửa năm trước tại Lạc Hà Sơn Mạch chỉ chúng ta mệnh chính là hắn. Vừa rồi đấu giá hội đi ra. Gặp được Ngân Ưng về cướp giết. cũng là Tô Chân ăn nhân giết chết Ngân Ưng vệ thành viên, lại cứu chúng ta một mạng. Phương Thác nói bổ sung, ngay cả đánh thương đại bá Hàn Nha lão nhân cũng bị Tô Chân ăn nhân đánh chết. Tô Chân ăn nhân đồng dạng là Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn, cùng Hàn Vân Phong có mâu thuẫn, đặc biệt tới giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Nghe xong giới thiệu, Phương Nhị Gia nhãn tình sáng lên, đi mau mấy bước đi vào Tô Chân trước người, cúi đầu thành 90 độ, vô cùng cung kính nói: đa tạ Tô thiếu hiệp cứu được huyền tử này tính mạng. Ở phía dưới nhà nhị đương gia, xin mời Tô thiếu hiệp rời bước chính sảnh. Kiêu hùng phong phạm mở ra không bỏ sót, quả quyết trực tiếp trong nháy mắt kết luận tình thế. Tô Chân cũng đã gặp rất nhiều người, luận tu vi, Phương Nhị Gia tiên thiên cửu trọng không đáng giá nhắc tới. Luận quyết đoán, Phương Nhị Gia thì số 1. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 54. Sóng ngầm phun trao thức gật đầu, Tô Chân tiến vào Phương gia. Phương phủ trong chính sảnh, Tô Chân ngồi tại chủ vị, thị nữ bưng tới tốt nhất trà thơm, đứng ở một bên cẩn thận hầu hạ. Phương Thác thì bị Phương Nhị Gia gọi vào thiên phòng, kỹ càng hỏi thăm Tô Chân lai lịch. Về phần Phương Sách thì đi cho phụ thân đưa bạch vụ thảo. Một chén trà không uống xong, Phương Nhị Gia liền ôm vừa rơi xuống tư liệu trở về chính sảnh. Lúc này hắn đã biết rõ Tô Chân lai lịch, trong lòng không khỏi vui sướng. Có một cái tiên tông thoát thai cảnh đệ tử đối phó Hàn gia, Phương gia được cứu rồi. Phương Nhị Gia đem tư liệu phóng tới trên mặt bàn, cung kính nói: đa tạ Tô thiếu hiệp hết sức giúp đỡ. Phương gia không thể báo đáp. Đây là những năm gần đây thu thập Hàn gia tư liệu. Từ bọn hắn lăn lộn sang hồ lão tổ bắt đầu, mãi cho đến nhanh chóng quật khởi 3 năm này, cái gì cần có đều có. Xin mời thiếu hiệp xem qua. Hắn nhìn ra Tô Chân đối phó Hàn gia thuần túy là hướng về phía Hàn Vân Phong, cho nên không nhắc tới một lời Phương gia tình huống, liền ngay cả chuẩn bị hậu lễ, nghỉ ngơi trước loại hình lời nói cũng không có. Bởi vì đối phương là tiên tông đệ tử, ánh mắt kỳ cao, Phương gia chỉ là thế tục thế lực nhỏ, căn bản không có đồ vật để người ta thấy vừa mắt. Cùng nói nhảm hết bài này đến bài khác, không bằng trực tiếp cắt vào chính đề, đem Hàn gia tư liệu hiện ra đi lên. Đồng thời còn phân phó người đem Liễu gia tư liệu một khối lấy ra. Tô Chân tiện tay liếc nhìn, rất nhanh liền đối với Hàn gia có đại khái hiểu rõ. Nói đơn giản chính là cái nhà giàu mới nổi tộc, ỷ vào Hàn Vân Phong một đêm bộc phát. Hàn gia vốn là cái giang hồ thế gia, nhân khẩu khó khăn lắm phá trăm. Tại Thanh Phong thành ngay cả toi 50 cũng không tính. Tu vi cao nhất chính là gia chủ Hàn Đại Giang, tiên thiên cửu trọng tu vi. Nhưng theo Hàn Vân Phong đắc đạo, Hàn gia gà chó lên trời. Không chỉ có Hàn Đại Giang ỷ vào nhi tử đưa tới linh đan diệu dược, tu đến tiên thiên đệ thập trọng đỉnh phong, còn lung lạc đại lượng nịnh nọt người, tổ kiến ra Ngân Ưng vệ. Ngân Ưng vệ hết thảy 56 người, tu vi thấp nhất tiên thiên thất trọng, cao nhất tiên thiên thập trọng. Còn có cung phụng đoàn, cung phụng đoàn hết thảy 9 người, 6 cái tiên thiên thập trọng, 3 cái thoát thai cảnh. Theo thứ tự là thoát thai nhị trọng Hàn Nha lão nhân, thoát thai nhất trọng Thiên Ưng tử, thoát thai tam trọng Khâu Thượng Giao. Trừ cái đó ra còn có Hàn gia tự thân cao thủ, bất quá hàng gia mèo con 2-3 con, không đề cập tới cũng được. Trách không được tông môn mở miệng một tiếng phàm nhân xưng hô thế tục thế lực, cường đại đến quét ngang Thanh Phong thành Hàn gia. Bất quá cũng như vậy, tùy tiện từ Vạn Tượng Tông nội môn túm ra cái đệ tử cũ, liền có thể toàn diệt. Tiên phàm lưỡng trọng thiên, Tô Chân đối với cả hai ở giữa hồng câu có càng sâu hiểu rõ. Hắn nhìn bên này lấy Hàn gia tư liệu, bên kia Liễu gia tư liệu cũng đưa đi lên, Tô Chân tiếp tục đọc qua. Rất nhanh giải Liễu gia tình huống. Liễu gia cầm chính là Liễu Phỉ Phỉ. Còn có cùng Hàn gia quan hệ bám váy. Thực lực tổng hợp ước chừng là Hàn gia một nửa. Gia tộc chỉ có một cái thoát thai nhất trọng nữ cung phụng coi như nhân vật. Xem hết những này, Tô Chân đối với hai nhà chẳng thèm ngó tới. Nhưng lấy ra làm lợi tức hay là đủ. Tại Hạ Phương Liên Sơn, gặp qua Tô Thiếu Hiệp, đa tạ Thiếu Hiệp đối với khuyển tử ăn cứu mạng. Ngay tại Tô Chân khép lại tư liệu thời điểm, một cái sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, bước chân phù phiếm trung niên nhân, tại phương sách còn có nha hoàn nâng đỡ, đi vào chính sảnh. Xong Tô Chân thật sâu cúi đầu. Đây là phụ thân của phương sách, phương gia đương đại gia chủ. Phục dụng bạch vụ thảo về sau, Phương Liên Sơn thương thế đạt được khống chế, nhưng vẫn là suy yếu vô cùng. Bất quá nghe nói có thánh địa võ học đệ tử muốn nhúc tay giải quyết Hàn gia uy hiếp về sau, hay là giãy giụa lấy để phương sách viện tự mình đến chính sảnh bái tạ. Phương tiên sinh không cần phải khách khí, mời ngồi. Tô Chân nhìn Phương Liên Sơn một chút, liền đánh giá ra thương thế của hắn như thế nào. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược chữa thương, để thị nữ đưa qua. Phương tiên sinh bị hàn khí xâm lấn kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều nhận tổn thương do giá rét. Bạch vụ thảo mặc dù có thể tư hóa hàn khí, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. Thời gian du hai cơ lâu dài khó đảm bảo tính mệnh. Viên này bách dương hoàn là vạn tượng tông đan dược chữa thương. Chủ dược là ngàn năm lửa tham gia. Có khắc 99 chủng xương tính linh thảo trộn lẫn mà thành. Phục dụng đằng sau, có thể khiến thương thế của ngươi rất nhanh khỏi hẳn. Đa tạ Tô Thiếu Hiệp. Phương Liên Sơn lại phải đứng lên bái tạ. Tô Chân tiện tay một đạo nhu hóa chân khí, khiến cho hắn không thể rời bỏ cái ghế. Bách Dương Hoàn tại phàm nhân trong mắt vô cùng chân quý. Tại Vạn Tượng Tông cùng dưỡng khí đan một cái cấp bậc, phóng tới nội môn, liền tại Ngự Thiện Đường ăn hai phần tốt đan thái giá cả cũng không bằng. Tính không được chân quý. Bất quá tại phương gia trong mắt vô cùng chân quý. Phương tiên sinh an tâm dưỡng thương đi, Hàn Liễu gia tộc ta tới đối phó, chắc hẳn lúc này bọn hắn cũng nên có hành động. Tô Chân khí định thần nhàn, không chút nào là tiếp xuống giết chóc, dao động nửa phần tình cảm. Tô Chân đoán không sai, Hàn Liễu gia tộc đã đại loạn. Thanh Phong thành phía tây nam, Hàn gia Liễu gia phủ để láng giềng mà ngồi. Lúc đầu hai cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, trải qua 3 năm bảo tạc tăng trưởng, cưỡng ép chiếm đoạt chung quanh 7.8 con phố, thành lập nên diện tích ngàn mẫu siêu cấp trang viên. Lúc này, Hàn gia phủ để chỗ sâu, viết Vân Phong Điện trong chính điện. Cầm đầu một tên phỉ khí 10 phần trung niên nhân, lông mày sâu nhăn. Ngụy Bình lính chi kia ngân ung vệ chưa có trở về, ngay cả Hàn nha trưởng lão đều biến mất không thấy. Tục truyền hanh thông trong phòng đấu giá, xuất hiện 3 cái thoát thai cảnh thanh niên. Quy chân đan cũng bị bọn hắn mua đi. Chẳng lẽ Hàn nha trưởng lão cùng Ngụy Bình đụng phải bọn hắn? Trong chính điện tụ tập không ít người, bao quát 2 cái thoát thai cảnh cao thủ. Nhưng tất cả mọi người lấy phỉ khí trung niên nhân cầm đầu. Bởi vì hắn là Hàn gia chi chủ, Hàn Vân Phong cha đẻ, Hàn Đại Giang. Quy chân đan thực tế là Hàn Đại Giang muốn dựa vào lấy nó đột phá vào thoát thai cảnh. Bất quá chuyện ngoài ý muốn giết ra cái trình rào kim. Quy chân đan rơi vào tay hắn không nói, liên đới lấy Hàn nha trưởng lão còn có một chi ngân ưng vệ đều biến mất không thấy. khiến cho Hàn Đại Giang ẩm ẩm bất an. Cộc cộc cộc, Hàn Đại Giang đi qua đi lại. Bỗng nhiên hắn chú ý tới trên mặt máu ứ đọng chưa tiêu tiểu nhi tử Hàn Vân Trạch. Cao mày nói, nghe nói ngươi tại Lai Phúc Tiểu Lâu chọc phải cái kia ba cái thoát thai cảnh thanh niên còn bị giáo huấn một trận. Có phải hay không là ngươi gặp bọn họ cướp đi quy chân đan, liền phái Hàn Nha trưởng lão theo đuôi đoạt lại, thuận đường thay ngươi vung miệng áp khí. Giác quan thứ sáu cũng quá linh. Hàn Vân Trạch bội phục lão cha linh dị, nhưng vấn đề này cũng không thể thừa nhận. Huống chi Hàn Nha lão nhân cỡ nào ngạo khí, hắn liền xem như phân phó, người ta cũng không để ý hắn cách này nhị thế tổ. Loại này bôi không thể hướng trên đầu chụp. Lúc này đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Hàn Đại Giang cũng biết Hàn Nha lão nhân không có khả năng nghe cách này nhị thế tổ, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bất quá hắn hay là bổ sung một câu, người của Hàn gia ai cũng không thể khi dễ. Cái kia ba cái thoát thai cảnh thanh niên giống như cũng là Vạn Tượng Tông đệ tử. Thông chi ca của ngươi một tiếng, cha rõ ràng là ai, hào hào giáo huấn một lần, cho hắn biết Hàn gia trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Yên tâm đi cha, ta cho sớm ca viết thư. Lúc này ngoài điện bước chân vội vã đi tới một người, là cái mặt hoa bào trắng nón trung niên nhân. Tướng mạo cũng không tệ, nhưng khí chất rất u ám, không giống như là người tốt. Đây là Liễu gia gia chủ, Liễu Phỉ Phỉ cha đẻ, Liễu Chi Bạch. Liễu Chi Bạch tiến vào Vân Phong Điện, xông Hàn Đại Giang chắp tay nói, đại ca, ta vừa lấy được Thanh Mộc về tin tức, nói tại thành Nam Phương gia bên kia phát sinh ngoài ý muốn. Du trưởng quỹ bị Phương gia đệ tử bắn chết, mang đến gã sai vặt cũng đều bị Phương lão nhị bên đường chặt thành thịt nát. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 55. Ngày mai hoàng hôn, huyết tẩy Hàn gia. Cái gì? Phương lão nhị bên đường giết người của ta. Phản thiên! Hàn Đại Giang vỗ bàn một cái, giống như là nổi giận thổ phỉ. Người tới, lập tức cho ta san bằng Phương gia, toàn bộ chém giết, chó gà không tha, răn đe. Xem ai còn dám phản kháng ta Hàn gia. Đại ca đừng xúc động. Liễu Chi Bạch bận biểu khuyên can, ngăn lại muốn hành động Ngân Ưng về sau, nói. Có người truyền lại, Phương gia sở dĩ làm như thế, là nhận một cái thiếu niên áo trắng chỗ dựa. Nghe nói thiếu niên áo trắng kia là thoát thai cảnh cao thủ, là xuất hiện ở Hanh Thông phòng đấu giá ba cái thoát thai thanh niên một trong. U V G W W M. Hàn Đại Giang lông mày nhíu lại. Hắn không phải chỉ có tính tình nóng nảy người, có thể duy trì Hàn gia nhiều năm cũng chứng minh có nhất định lòng dạ. Thông qua Liễu Chi Bạch lời nói có chút suy nghĩ, liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Chi Bạch huynh, ta phái ra ngoài Ngân Ưng về còn có Hàn Nha trưởng lão đến bây giờ còn không có trở về. Ta hoài nghi là xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng lẽ liền cùng thiếu niên mặc áo trắng này có quan hệ? Lúc này một cái Ngân Ưng về thành viên giật mình nói, bẩm gia chủ, Ngụy Bình xuất lính đội ngũ cướp giết mục tiêu bên trong liền có Phương gia ba cái đệ tử. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt liền đã xác định Hàn Nha trưởng lão cùng Ngụy Bình tiểu đội thật gặp ngoài ý muốn, đã bị thiếu niên mặc áo trắng kia giết. Đáng chết, thiếu niên mặc áo trắng kia lai lịch gì, vì sao đối với ta Hàn gia xuất thủ? Chẳng lẽ là Phương gia mời tới viện binh? Hàn Đại Giang hơi tưởng tượng liền phủ định ý tưởng này. Rất nhiều người đều nói trắng ra áo thiếu niên ba người bọn hắn là Vạn Tượng Tông đệ tử. Phương gia tất cả đều là xuẩn tài. Từ xưa đến nay nửa cái bái nhập Vạn Tượng Tông đều không có. Không có khả năng nhờ vả chút quan hệ. chẳng lẽ chính là hướng về phía ta Hàn gia tới? Là Vân Phong tại tông môn cửu địch. Hàn Đại Giang thô cuồng bề ngoài dưới, có một viên xảo trá tâm. Rất nhanh liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện, đem chân tướng đoán 89 phần 10. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Ung Tử trưởng lão, Khâu Thượng Giao trưởng lão, hai vị có thể hay không thông qua chuyện này đánh giá ra thiếu niên áo trắng thực lực? Hàn Đại Giang hỏi ở đây hai cái duy hai thoát thai cảnh tu sĩ. Hàn Nha là thoát thai nhị trọng, có thể nhẹ nhóm chém giết hắn còn có một cái chi ngân ưng vệ. Nói rõ đối phương tối thiểu có thoát thai tam trọng thực lực. Khâu Thượng Giao có chút bận tâm. Hắn đến Hàn gia là muốn ôm Hàn Vân Phong bắp đùi, cũng không phải chém chém giết giết. Thật cùng một cái có thể chém giết Hàn Nha lão nhân tu sĩ chém giết, hắn 10.000 cái không nguyện ý. Huống chi tất cả mọi người nói đối phương là ba cái thoát thai cảnh, mặc dù bây giờ chỉ xuất hiện một cái thiếu niên áo trắng, ai dám cam đoan mặt khác hai cái đi rồi? Vạn nhất không đi đâu, cái kia chẳng phải chọc tổ ong vò vẽ a? Hàn Đại Giang cũng ý thức được điểm ấy, hắn cau mày suy nghĩ một lát sau hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Chi Bạch Huyên, ngươi đi thông chi Liễu gia, hai chúng ta nhà tạm dừng khuyết chương, co vào binh lực, tất cả cao thủ tối nay nhất định phải chạy về gia tộc. Ngươi đem Liễu gia gia quyến tất cả đều rời đến ta Hàn phủ, những cao thủ ngày đêm phòng giữ, phòng mà không phát. Đồng thời ta viết một lá thư, sai người ra roi thúc ngựa đưa đến Vạn Tượng Tông thông chi Vân Phong lập tức tới giải quyết. Đối phương có lẽ chỉ có một người, có lẽ thực lực không mạnh, nhưng Hàn Đại Giang một tí hiểm nguy cũng không muốn bốc lên. Hắn thật không cho dịch sinh ra đứa con trai tốt, dựa vào nhi tử một đêm chợt giàu, phải thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Không nguyện ý vì dù là một chút xíu phong hiểm tống táng cuộc sống rất tốt. Được, Liễu Chi Bạch về nhà phân phó. Hàn Liễu hai nhà từng đầu mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Tại Thanh Phong thành các nơi ngang ngược, bỏng đoạt đập thành viên gia tộc, giống như là nhận được cái gì đáng sợ tin tức, từng cái rút lui, co đầu rút cổ trở về Hàn gia, đóng cửa không ra. Thanh Phong thành trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Mà rất nhanh, Hàn Liễu gia tộc rút lui nguyên nhân truyền khắp Thanh Phong thành mỗi một góc, phố lớn ngõ nhỏ đều đang sôi nổi nghị luận. Ngươi nghe nói à, Phương gia mời đến một vị áo trắng tiểu thần tiên, muốn cùng Hàn gia đồng thủ. Ta biết, đó là cái thoát thai cảnh đại nhân vật. Ta còn nghe nói, Hàn gia một cái thoát thai cảnh cung phụng, còn có một chi ngân ưng vệ, đã chết tại thiếu niên mặc áo trắng kia trong tay. Ngay cả Phương gia bên đường chém giết Hàn gia chân chó du trưởng quỹ, đều là bởi vì thiếu niên áo trắng chỗ dựa. Đại loạn muốn tới đi, càng loạn càng tốt, tốt nhất đem Hàn Liễu gia tộc đánh cho tàn phế. Cái này hai gia vơ, tám ca tộc quá không phải đồ vật, ỷ vào nhi tử khoe nữ tại Tiên Tông kiếm ra trò, làm Thanh Phong thành chứng khí mù mịt, khiến cho chúng ta bị hại nặng nề. Không sai, ta cũng duy trì áo trắng tiểu thần tiên đánh cho tàn phế hai gia tộc. Về phần Nam Cung gia tộc, Quế Vân Đường, Thuận Phong Tiêu Cục, Mười Dặm Thuyền Hoa các loại thâm thụ Hàn Liễu gia tộc xâm hại thế lực, đều lộ ra mong đợi biểu lộ. Hy vọng đây là trận lớn chém giết, có thể làm cho Hàn Liễu gia tộc nguyên khí đại thương, cũng không dám lại làm khuyết chương. Đồng thời bí mật chuẩn bị xong tất cả năng lượng, chuẩn bị sự tình vượt qua khống chế lúc, hoặc là một phương bị đánh tàn lúc, thừa dịp loạn hung hăng kiếm bổn. Thanh Phong thành biến ảo khôn lường, sóng ngầm phun trào. Nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng yên tĩnh đáng sợ, trên thực tế lại là gió thổi báo sông bão sắp đến. Các đại thế lực co đầu rút cổ không ra. Phổ thông bách tính đóng chặt cửa phòng. Toàn bộ thành trì trên đường cách nửa cái bóng người đều không có. Phảng phất trong chốc lát trở thành tử thành. Mà tại cách này, tử thành, bên trong có hai cái thế lực là toàn hoa. Một cách là mấy năm gần đây bạo tạc thức quật khởi Hàn Liễu gia tộc, một cách là thành Nam Phương gia. Chuẩn xác mà nói là ở tại Phương gia áo trắng tiểu thần tiên. Tất cả mọi người chờ lấy chiến đấu giữa bọn họ. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Huống chi trong đó một con hổ khí thế hung hung. Rất có quét ngang Hàn Liễu gia tộc trạng thái. Này sẽ là một trận Thanh Phong thành cư dân trong cả đời có thể nhìn thấy huy hoàng nhất chiến đấu. Lúc này, Phương gia trong chính sảnh. Phương gia cao tầng tề tụ ở đây. Phương Liên Sơn phục dụng Bách Dương Hoàn về sau. Khí sắc đã khá nhiều. Hắn phân phó gia tộc tiểu bối gia nô các loại. Chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi tại hạ tay hỏi thủ vị Tô Chân. Tô Thiếu Hiệp chuẩn bị khi nào đồng thủ. Hàn Liễu gia tộc bắt đầu co vào binh lực. Co đầu rút cổ không ra. Đồng thời phân phó người cho Hàn Vân Phong đưa đi thư cầu cứu. Chắc là muốn kéo dài thời gian. Chờ đợi Hàn Vân Phong cứu viện. Tô Chân là thoát thai cảnh tu sĩ. Não vực đạt được khai phát. Mắt sáng như đuốc. Nhìn rõ mọi việc. Một chút liền thấy phàm nhân gia tộc Hàn Liễu gia tộc kế sách. Nhưng Tô Chân không lo lắng chút nào, ngược lại mặc kệ vì đó. Vạn Tượng Tông dưới đây mấy trăm dặm. Trong lúc đó còn phải đi ngang qua Lạc Hà Sơn Mạch. Phàm nhân táng thân miệng thú khả năng. Muốn so sống sót cao hơn nhiều. Coi như hắn một đường thuận lợi. Cưới tốt nhất thiên lý mã. Xuyên sơn qua lính. Vọt sông sang sông. Cũng phải mấy ngày mới có thể đến. Sau đó phàm nhân tiếp tiên tông đệ tử. Có một bộ xâm nghiêm điều lệ chế độ. Ngoại môn còn dễ nói. Nội môn từ thu đến tin tức đến truyền lời lại đến tiếp kiến. Không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào xong. Nói cách khác, Hàn gia coi như truyền tin tức. Nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng mới có thể đến trong tay Hàn Vân Phong. Sau đó Hàn Vân Phong chạy đến, lại là một đoạn thời gian. Trước sau gần như 20 ngày quang cảnh đầy đủ Tô Chân đồ sát Hàn Liễu gia tộc 20 lần. Cho nên hắn bảo trì không sợ hãi. Bọn hắn co vào binh lực chính hợp ý ta. Tốt nhất là một cách không rơi toàn bộ tập hợp Hàn gia. Dạng này ta liền có thể một đợt toàn bộ tiêu diệt. Tại bọn hắn đỉnh phong thời điểm tiêu diệt cũng càng có cảm giác thành tựu. Tô Chân bưng lên sứ thanh hoa chén trà khẽ nhấp một cái, nói tiếng. Thấm lấy hương trà, răng gò má lưu hương chi lan chi khí, đầu lưới hơi ngọt trà ngon. Thái độ mây trôi nước chảy, ngữ khí gợn sóng không kinh, rất muốn lại nói một kiện không đáng nhắc đến việc nhỏ. Hắn này tấm thái độ, để Phương gia người bỗng nhiên, phảng phất ăn thuốc an thần, đi theo cũng đều an tính lại. Ngày mai hoàng hôn thời điểm huyết tẩy Hàn Liễu gia tộc. Tô Chân để chén trà xuống. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 56. Ta làm việc. Cứ như vay ra bầu không khí bình tĩnh. Mà thành trì phía tây nam. Chiếm diện tích ngàn mẫu Hàn phủ. Bầu không khí khẩn trương giống như là căng cứng dây cung. Đều nhanh đứt đoạn. Mỗi cái Hàn Liễu thành viên gia tộc tâm sự nặng nề. Mặt ủ mày trao. Mỗi người trên đầu đều bao phủ một đoàn mây đen. Mây đen nồng đậm phảng phất muốn chảy ra nước. Bầu không khí vô cùng kiềm chế. Vân Phong điện bên trong. Hàn Đại Giang. Liễu Chi Bạch. Hàn Vân Trạch còn có hai nhà khác cao tầng. Dòng chính hậu đại. Bao quát nữ quyến đều tập trung ở đây. mà Thiên Ưng Tử trưởng lão, Khâu Thượng Giao trưởng lão, còn có Liễu Gia Sở phụ nhân trưởng lão, cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đáng chết, vậy mà gây sự đến ta Hàn gia trên đầu, chờ Vân Phong trở về, không phải gọi hắn đẹp mắt. Hàn Đại Giang không thích loại kiềm chế này bầu không khí. Hắn muốn làm Thanh Phong thành vương. Hắn muốn tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều quỳ lạy. Hắn muốn trưởng quản sinh tử của tất cả mọi người đại quyền. Hắn muốn là uy phong bát diện, là vương bá chi khí, mà không phải rùa đen giống như co đầu rút cổ. Loại cảm giác này làm hắn rất tức giận. Không tệ, một người mặt hoa lệ, mập mạp tổng kình, trên thân treo không xuống 20 cân hoàng kim đồ trang sức, nhà giàu mới nổi phái đoàn 10 phần nhân xấu xí. Nghiến răng nghiến lợi nói, để Vân Phong đánh gãy tay chân của hắn, phế bỏ hắn khí công, cái chốt đến chuồng heo cùng heo một khối sinh hoạt, đớp cứ uống nước tiểu, mỗi còn muốn dùng roi rút 100 cái. Đây là Hàn Vân Phong mẹ đẻ, một cái nhà đồ tể khuê nữ, trên thân bát phụ chi khí nồng đột phá chân trời. Từ khi Hàn Vân Phong bộc phát về sau, nàng liền theo gà chó lên trời. Trên thân treo đầy hoàng kim chân châu mã não đồ trang sức. Còn sai người chế tạo một kiện tinh khiết hoàng kim y phục. Làm sao dùng hoàng kim phân lượng quá đủ. Nàng mập giả tạo người yếu. Đi đường đều mệt đến hoảng. Sau khi mặc vào vậy mà trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Bộ dáng buồn cười giống như là một đầu hất lên hoàng kim mập heo mẹ. Rơi vào đường cùng, chỉ cần đem hoàng kim y phục treo ở tủ quần áo, ngày đêm lau, dùng con mắt nhìn đa mắt. Mà lại nàng đáy lòng âm u mặt theo Hàn Vân Phong bộc phát, mở ra không bỏ sót. Rất nhiều trước kia muốn quen thuộc láng giềng. Chỉ cần là đã từng xem thường nàng qua, liền hết thảy trả thù một bên. Thậm chí ngay cả 10 năm trước một cách bởi vì nàng mượn vòng tay không trả, oán trách một câu hàng xóm cũ, cả nhà trên dưới ngay cả chó đều bị giết. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, nghe sợn cả người. Hàn Liễu gia tộc ngầm chiếm Thanh Phong thành thế lực khác địa bàn, phạm vào lớn bao nhiêu tội. Chỉnh thể tiến quân lộ tuyến là Hàn Đại Giang cùng Liễu Chi Bạch chế định. Mà một chút tàn khốc trừng phạt thủ đoạn thì là nàng tự tay sáng tạo. Hai nhà làm áp có một nửa tính ở trên người nàng. Tẩu tử nói chính là, chỉ cần Vân Phong trở về, cho dù là Phỉ Phỉ trở về, quyền chủ động liền rơi xuống chúng ta trên tay. Nhưng ở này trước đó còn phải ẩn nhẫn, tận lực kéo dài thời gian. Liễu Chi Bạch sợ bát phụ này xúc động, vội vàng căn dặn hai tiếng. Thật có đáng sợ như vậy? Ta nhìn các ngươi đều quá lo lắng đi, Khâu Thượng Giao trưởng lão một người liền có thể đánh chết tên kia. Hàn Vân Trạch chẳng hề để ý xen vào một câu. Hắn cấp tốc không kịp đem Tô Chân đến, để cho Khâu Thượng Giao, Thiên Ung Tử, Liễu gia sở phụ nhân cung phụng đánh chết. Tốt tiết mối hận trong lòng. Im miệng. Hàn Đại Giang gian dạy một tiếng, xông Khâu Thượng Giao hỏi. Khâu trưởng lão, hai nhà cung phụng đoàn đều chuẩn bị xong. Khi lấy được khẳng định sau khi trả lời, lại hướng về phía Ngân Ưng vệ đầu lính hỏi. Ngân Ưng vệ cùng Thanh Mộc vệ chuẩn bị như thế nào? Mấy năm này, ta vơ vét đến ba cái phá cương nỗ. Nghe nói có thể bắn chết thoát thai cảnh tu sĩ. Các ngươi cố gắng thao tác. Mặt khác thuốc nổ, bấy dập cũng đều thu được. Hắn không đến thì thôi, một khi dám đến liền cho hắn có đến mà không có về. Ngân Ưng vệ trùng điệp trả lời. Vâng, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ đợi đối phương hành động. Loại cảm giác này rất khó chịu, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, chờ đợi dao thớt xít. Một đêm yên tĩnh. Hôm sau, buổi chiều, mặt trời lặn về phía tây, màu vàng ánh chiều tà vẩy hướng đại địa. cho Thanh Phong thành phủ thêm một tầng hào quang. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Phương phủ trong chính sảnh, Tô Chân thông suốt đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Phía trước Di Ước dẫn đường, diệt Hàn Liễu gia tộc cả nhà, thu lợi tức. Tại Phương Liên Sơn cùng Phương Nhị gia cố ý chỉ huy dưới, lưu lại bộ phận gia quyến, còn có trung thành tuyệt đối nô bộc. Chuẩn bị xong xe ngựa, chuẩn bị thấy tình thế không tốt tùy thời đào tẩu, lưu lại hương hỏa. Những người khác còn có hơn trăm danh gia nô đều theo ở phía sau, trùng trùng điệp điệp đi đến Hàn gia. Trên đường gây nên vô số chú ý. Những cái kia đóng cửa không ra cư dân, rất nhiều kìm nén không được tịch mịch, len lén theo sau. Dần dần trở nên thành một cái mấy ngàn người đội ngũ. Do Tô Chân cưới Huyền Hoàng Liệt Mã, cùng Phương Liên Sơn, Phương Nhị gia sánh vai tiến lên. Mặt khác Phương gia thành viên ở phía sau. Lớn đằng sau là vô số xem náo nhiệt cư dân. Thừa dịp trời chiều ánh chiều tà thẳng hướng như mặt trời ban trưa Hàn gia. Trên đường hấp dẫn người càng đến càng nhiều. Rất nhanh, toàn bộ Thanh Phong thành đều điều động. Gần nửa số cư dân chạy tới vây xem. Tới, đến, rồi. Hàn gia phủ đệ, một cái gia nô chạy vội tiến Vân Phong điện, một đầu dập đầu trên đất, khẩn trương nói ra. Thiếu niên mặc áo trắng kia cùng người của Phương gia chính hướng gia tộc chạy đến, khoảng cách chỉ còn lại có 5.000 mét. Chuẩn bị động thủ. Hàn Đại Giang sầm mặt lại. Hắn hy vọng tốt nhất tình huống là đối phương kéo lấy bất động, một mực kéo tới Hàn Vân Phong trở về. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là chờ không tới. Cùng Liễu Chi Bạch liếc nhau về sau, hướng về phía cung phụng đoàn, ngân ưng vệ, thanh mục vệ còn có gia nô đoàn thể, phân phó nói, chuẩn bị ứng chiến. Rầm rầm. Hàn Liễu thành viên gia tộc, mặc giáp tại thân, rút kiếm nơi tay, phá cương nổ, thuốc nổ, lưới lớn, bấy dập toàn bộ chuẩn bị, dương cung bạc kiếm, bầu không khí kéo căng đến cực hạn. Tô Chân đám người đi tới Hàn phủ trước cửa, nhìn xem xâm chiếm người khác nơi sản sinh, dựng lên xa hoa phủ để cạnh cửa cái kia viết Hàn phủ hai cái thiếp vàng chữ lớn tấm biển, cười lạnh, chân khí rót vào yết hầu, thanh âm như lôi đỉnh nổ vang. Trên bầu trời Thanh Phong thành vang vọng không ngừng. Hàn Liễu gia tộc đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm cực lớn, ngày xuân kinh lôi. Thanh Phong thành bên trong mỗi cái cư dân đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hàn phủ bên trong người càng là cả kinh, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Mở cửa. Hàn Đại Giang bị kinh hãi nhảy một cái, nhưng chợt liền ổn định tâm thần. Phân phó gia nô mở ra đại môn, xuất lính cung phụng đoàn, hai đại vệ đội, còn có đại lượng gia nô, đi vào bên ngoài phủ cùng Tô Chân một phương xa xa tương đối. Vị tiểu huynh đệ này tại hạ Hàn gia chi chủ, không biết địa phương nào đắc tội ngươi, lại bị đánh tới cửa. Theo ta được biết, hai ngày trước chúng ta còn không quen nhau, chẳng lẽ là bởi vì khuyển tử tại Lai Phúc tiểu lâu xung đột. Nếu thật là dạng này, ta nguyện thay mặt khuyển tử xin lỗi, mong rằng tiểu huynh đệ dơ cao đánh khẽ. Hàn Đại Giang ôm quyền trước chịu thua, sau đó vỗ vỗ tay, đằng sau lôi ra tới một cái to lớn cái dương, bên trong đầy vàng bạc châu báu. Chỉ cần tiểu huynh đệ buông tha Hàn gia, ta nguyện phụng ngươi là thượng khách, những tài bảo này là lễ gặp mặt. Đồng thời trong lòng lại nghĩ đến chờ Hàn Vân Phong sau khi trở về, để Tô Chân toàn phun ra. Ta là cùng con của ngươi có thù, nhưng không phải tên phế vật này, mà là Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong từng hại ta vạn kiếp bất phục, cừu hận không đội trời chung, ta sớm muộn muốn làm thịt hắn. Bất quá trước đó, trước hết xếp các ngươi thu chút lợi tức. Lúc đầu các ngươi nếu là phẩm tính thuần lương, ta ngược lại không tiện động thủ. Nhưng các ngươi tội ác chồng chất, xú xanh chiêu lấy, giết các ngươi là thay trời trừ hại. Tô Chân căn bản không nhận dụ hoặc, thần sắc lạnh nhạt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn Liễu Chi Bạch. Còn có các ngươi Liễu gia, Liễu Phỉ Phỉ đồng dạng là ta người tất phải giết. Hôm nay đem các ngươi cũng tiêu diệt thu lợi tức. Hàn Đại Giang trong mắt phát lạnh. Các hạ cùng Vân Phong, Phỉ Phỉ trung quy là đồng môn, cái gì thù không thể làm xuống tới đàm luận. Ngươi tàn sát đồng môn gia thuộc, truyền đi có nhục Tiên Tông danh đầu, mong rằng ngươi nghĩ lại. Liễu Chi Bạch cao mày nói. Cầm cái này uy hiếp ta. Tô Chân cười lạnh. Ta làm việc cứ như vậy, muốn giết ai, liền giết ai. Ngươi nói nhảm quá nhiều, có thể đi chết. Ầm ầm. Tô Chân đạp một cái lưng ngựa. Một hạc trùng thiên. Tả hữu song quyền hiện ra vượt hổ minh long hư ảnh. Long hổ hợp kích. Gầm thét. Bay vút lên lấy. Dương nanh múa vút phóng tới Hàn Liễu gia tộc. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 57. Liên trảm tam đại cung phung lời không hợp, đầu người rơi xuống đất. Tô Chân từ trước đến nay không cùng địch nhân nói nhảm thói quen, dù sao là một đám người chết trực tiếp giết chết sự tình. Huyền mơ long hổ kình. Thi triển gầm thép sông Hàn Liễu thành viên gia tộc đánh tới, uy thế cường đại, khiến cho bọn hắn sắc mặt đại biến. Tiểu bối ngươi dám. Khi nhìn đến người đến chỉ có Tô Chân phía sau một người. Hàn Liễu gia tộc người thở dài một hơi. Giống như là Khâu Thượng Giao loại này đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị kẻ già đời. Mượn gió bẻ măng. Biểu hiện ra cùng Hàn gia cùng chết sống đại nghĩa. Đối mặt Tô Chân thế công. Lớn vượt qua một bước. Hai tay áo cổ động ở giữa. Ngưng tụ ra hai cách đen như mực chân khí đại thủ. Chụp vào vượt hổ minh long. Hằng long phục hổ, thiên ưng phát, thiên ưng tử không cam lòng rớt lại phía sau. Đồng dạng thi triển khí công đánh tới. Chân khí dâng trào ở giữa. Quanh thân bao phủ một cái to lớn vô cùng chân khí diều hâu. Vỗ cánh lăng phi. Song trào lóe ra hàn quang hướng Tô Chân bản thể xé tới. Ăn lão thân một trượng. Liễu gia cung phụng sở phụ nhân. Sinh giống như là tỏa con nghé. Tướng ngũ đoàn. Khuôn mặt xấu xí không chịu nổi. Vũ khí là một cây cự đại lang răng bổng. Nàng gọi thẩm phu nhân. Thoát thai nhất trọng tu vi, từng theo trưởng phu là đế quốc thợ săn tiền thưởng, chuyên môn đuổi sát đế quốc trọng phạm. Bất quá có một lần đụng phải cọng rơm cứng. Trưởng phu bị giết. Nàng trọng thương bỏ chạy kém chút chết mất. Từ đó về sau không còn làm loại này mua bán. Lại đúng lúc gặp Liễu gia quật khởi chiêu cung phụng. Liền tới Thanh Phong thành hưởng thanh phúc. Nàng biết Liễu gia có cái tiểu thư. Cùng Hàn gia đại công tử là một đôi. Hai người đều tại Vạn Tượng Tông tu luyện. Thân phận cực cao. Liền muốn ôm lấy hai người đùi. Tùy tiện ban thưởng điểm canh thừa đồ ăn thừa. Liền để nàng được ít lời vô cùng. Cho nên trận chiến này đặc biệt xuất lực. Đen như mực chân khí đại thủ, chân khí diều hâu, lang nha bổng rào rạt đánh tới. Bành! Hai đầu chân khí màu đen đại thủ. Cùng vượt hổ minh long giữa không trung va chạm. Song song triệt tiêu. Bạo tạc ra đại lượng khí lưu. Thổi hàn phủ mảnh ngói bắn ra bốn phía. Một chút nữ quyến. Tu vi thấp gia tộc thành viên. Gia nô đều đặt mông ngồi trên đất. Chật vật không chịu nổi. Bạch bạch bạch. Phương gia thành viên. Vây xem Thanh Phong thành cư dân. Cũng nhận ảnh hưởng liền lùi mấy bước. Trên mặt lộ ra hãi nhiên biểu lộ. Đây chính là thoát thai cảnh giao thủ. Tiện tay một kích. Diễn hóa yêu hổ yêu long. Cùng hai cái to lớn hắc thủ chém giết. Quấy phong vân biến sắc. thiên địa dị tượng. Quả nhiên là thần tiên thủ đoạn, làm cho người mở rộng tầm mắt. Bạch Thiên Ưng tử hướng Tô Chân đầu dẫm đến, Tô Chân thi triển lăng không hư độ, thuấn gian di động, để Thiên Ưng tử công kích thất bại, trong cửa mở rộng xuất hiện tại trước người hắn. Cút! Một quyền đánh phía Thiên Ưng tử. Người sau sắc mặt đại biến, bận biểu giao nhau hai tay ngăn cản. Tô Chân đầu tiên là đánh nát hắn hộ thể chân lồng khí, sau đó nắm đấm rơi xuống hai tay của hắn bên trên, đem Thiên Ưng tử đánh bay ra ngoài. Thiên Ưng tử diều đứt dây, hướng Hàn Liễu gia tộc phương hướng rơi xuống. Tô Chân vốn định thừa thắng truy kích, nhất cổ tác khí đánh chết Thiên Ưng tử, nhưng Thẩm phu nhân lang nha bổng đập xuống, chỉ cần bước ra chống cự, một cước đá bay lang nha bổng. Thẩm phu nhân từ giao trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, tăng thêm lang nha bổng nặng đến 1,300 cân, có thể đạp nát voi ma mút. Kết quả bị Tô Chân theo chân đá trúng, cũng cảm giác như bị sét đánh. Lang nha bổng run rẩy không ngừng, tác dụng lực truyền đến trên tay nàng, trực tiếp đem hổ khẩu đánh sách tả tơi, máu tươi chảy ròng, kém chút bắt không được vũ khí. Người cũng thất tha thất thểu ngã về trận doanh, mỗi một bước đặt chân đều đem đá xanh trải đường đi, dẫm ra một cái thật sâu dấu chân, liên tục đạp vỡ mười mấy khối bàn đá xanh. Nhìn ra được Thẩm phu nhân chịu lực trùng kích không nhỏ. Ngã về trận doanh về sau, nhìn Tô Chân con mắt xuất hiện e ngại chi sắc. Ngươi quái thai này. Thẩm phu nhân mặt xấu càng xấu. Song phương giao thủ trong nháy mắt, Tô Chân lấy một địch ba, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại thương tổn tới Thiên Ưng tử cùng Thẩm phu nhân. Dạng này biểu hiện làm cho phương gia người vây xem nhảy cẫng hoan hô, đồng thời cũng làm cho Hàn Liễu gia tộc sắc mặt đại biến, một trái tim thẳng rơi vực sâu vạn trượng. Lui về phủ đệ, phá cương nổ thuốc nổ, bấy dập chuẩn bị. Hàn Đại Giang vội vàng nhạc trưởng tộc lui lại. Khâu Thượng Giao, Thiên Ưng tử, Thẩm phu nhân đứng ở phía trước chống cự. Chống đỡ được a. Tô Chân lần nữa thả người đánh tới. Huyền Mơ Long Hổ Kình đánh về phía Khâu Thượng Giao, tránh đi Thẩm phu nhân công kích, thi triển lăng không hư độ. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đi vào Thiên Ưng tử trước người. Ở người phía sau thất kinh phản ứng dưới, phía sau hiện ra một cái 30 trượng lớn cử hình đại bạch xa, một ngụm đem Thiên Ưng tử nuốt vào. Răng rắc, đại bạch xa cắn xé nuốt. Phốc xích, Thiên Ưng tử phân thây hai đoạn, máu vẩy tại chỗ. Yêu hổ yêu long chống lại Khâu Thượng Giao, cự hình yêu cá mập dáng Lâm Thanh Phong thành, cắn một cái đoạn thoát thai cao thủ Thiên Ưng tử, đạp sắc tuyệt luôn, phong vân biến sắc, khiến cho người run như cầy sấy, đồng thời lại nhìn không được ăn no thỏa mãn. Tam đại thoát thai cao thủ một trong Thiên Ưng tử chết, Tô Chân đắc thế không tha người, mưu sát Thiên Ưng tử về sau, thân hình di chuyển nhanh chóng, đi vào Thẩm phu nhân trước mặt. Thẩm phu nhân nhìn xem cùng với nàng thực lực giống nhau Thiên Ưng tử, vừa đối mặt liền bị mưu sát, dọa đến vãi cả linh hồn. Xấu xí mặt to càng thêm xấu xí, đều vặn vẹo thành một đoàn. Nàng hét lên một tiếng, đem lang nha bổng vũ động thành gió lúc, đồng thời hướng Khâu Thượng Giao tới gần. Ta muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Tô Chân sử dụng đơn giản nhất hổ pháo thần quyền, phối hợp biến thái nhục thân lực lượng, man lực phá hết Thẩm phu nhân phòng ngự. Một quyền đánh phía nàng xấu xí mặt to. Ta sai rồi, thiếu hiệp tha mạng a. Ta lập tức cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm phu nhân thét lên. Muộn bành. Một quyền đánh nát Thẩm phu nhân đầu lâu. Phốc xích. Ướp bắn ra. đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất. Thẩm phu nhân thành không đầu ruột, thô ngắn thân thể còn đột ngột đứng đấy. Chỗ cổ máu tươi dâng trào thành suối, là cái kỳ cảnh. Tam đại thoát thai cao thủ một trong thẩm phu nhân chết, còn mỗi ngươi. Tô Chân nhìn về phía Khâu Thượng Giao. Khâu Thượng Giao bị hù sợ vỡ mật. Hắn biết tông môn xuất thân người lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Ba người vây công thế mà còn trong nháy mắt bị đánh chết hay. Mà lại đối phương vẫn chỉ là thoát thai nhị trọng, so với chính mình còn thấp một trọng. Đơn giản cường đại đến vượt ra khỏi Khâu Thượng Giao tưởng tượng. Thiếu hiệp khoan đồng thủ đã. Khâu Thượng Giao lui lại 10 bước, làm tốt phòng ngự tư thái, trong miệng bắn liên thanh giống như nói ra. Ta bất quá là Hàn gia mời tới cung phụng. Cùng Hàn gia bản thân không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Ngươi muốn đối phó chính là người Hàn gia. Ta nguyện ý lập tức rời đi. Nói liền muốn bỏ chạy. Hắn câu nói này đem vừa thối lui đến cửa ra vào Hàn Đại Giang tức bể phổi. Bỏ ra nhiều bạc như vậy mời ngươi tới thời khắc mấu chốt vậy mà dạng này. Đáng chết, chờ Vân Phong trở về, ngay cả ngươi cũng một khối giết chết. Biết rõ Hàn gia tiếng xấu rõ ràng, còn vì hổ làm chành, ngươi cũng không phải đồ tốt, một khối chết đi. Tô Chân căn bản không cho Khâu Thượng Giao rời đi cơ hội. Huyền Mơ Long Hổ Kình, cự sa thần công một khối thi triển, đem Khâu Thượng Giao dồn đến tuyệt cảnh. Tiểu tạp chủng, thật sự cho rằng đại gia sợ ngươi? Phá cho ta. Khâu Thượng Giao gặp đào tẩu không thành, dứt khoát đập nồi dìm thuyền, đánh bạc mệnh đi cùng Tô Chân chiến đấu. Chân khí thúc đến cực hạn, cuồn cuộn chân khí màu đen giống như là nồng đậm hắc vụ, trên không trung biến thành một đoàn mây đen, ngăn cản công kích. So sánh miêu sát hai thoát thai nhất tôn trọng, vượt cấp chiến đấu thoát thai tam trọng hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Bất quá trung quy chỉ là phiền phức điểm. Tô Chân chân khí hùng hậu, khí tức kéo dài, càng tinh thông hơn ba môn trung thừa khí công. So với Khâu Thượng Giao tầm thường khí công, chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuyệt hổ minh long cử xa luôn phiên oanh kích dưới, màu đen đám mây dày đặc càng lúc càng mờ nhạt. Mắt thấy Khâu còn Giao liền bị đánh vỡ phòng ngự. Mà lúc này băng, một đạo kình phong đánh tới, giống như là rắn độc xuất động đánh giết con mồi. Tô Chân con ngươi co rụt lại, loại cảm giác này hắn tại Phong Hỏa Thành gặp được, đây là phá cương nỗ. Thoát thai nhất trọng lúc gặp được phá cương nỗ đánh lén, Tô Chân tinh khí thần băng thành một đoàn, hiểm lại càng hiểm miễn cưỡng né qua. Mà bây giờ cảnh giới đột phá, khí công đại thành, Tô Chân phá kén thành bướm, lần nữa đối mặt phá cương nỗ, đã sớm không có trước kia chật vật. Thân pháp thi triển, tránh đi khóa chặt, tên nỏ sát chóp mũi bắn qua, đính tại trên mặt đất, nổ tung một cái cự đại đen hố. Băng băng băng, lại có ba cây phá cương nỗ phóng tới. Sưu sưu sưu, Tô Chân thân pháp luân phiên thi triển, nhẹ nhõm tránh đi công kích, hướng phía Hàn phủ nóc nhà xem xét, con mắt phát lạnh. Đáng rét con ruồi đều bị thiêu chết đi. Nói tế ra như ý phong hỏa hoàn, thúc dục này bảo khí, xanh ánh cam mang đại tác, trong vòng tròn phun ra hừng hực liệt hỏa, lửa mượn gió thổi, trong nháy mắt đem toàn bộ Hàn gia phủ để biến thành một cái biển lửa. Vô số kêu thảm từ Hàn phủ bên trong truyền đến. Phá cương nổ thuốc nổ, bấy dập còn có cung phụng đài thành viên khác, ngân ưng vệ thanh một vệ toàn quân bị diệt. Hiện tại không ai quấy rầy. Tô Chân hít sâu một hơi, thẳng hướng Khâu Thượng Giao. Người sau nhìn thấy như ý phong hỏa hoàn về sau, trong mắt liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lấy ánh mắt của hắn, như thế nào không nhận ra đó là cái cực phẩm bảo khí. có được cực phẩm bảo khí, vốn là có thể vượt cấp chiến đấu, lại thêm Tô Chân năng lực bản thân đã mạnh hơn hắn. Khâu Thượng Giao tuyệt vọng phát hiện, liền chạy trốn năng lực cũng không có. Khâu Thượng Giao đã mất đi chống cự ý thức. Oanh! Tô Chân một quyền đem hắn đánh chia năm xẻ bảy, toái thi vạn khối. Tam đại thoát thai cao thủ một tên sau cùng, Khâu Thượng Giao chết. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 58. Quét ngang Hàn Liễu gia to đại thoát thai cảnh cao thủ toàn bộ đền tội. Hàn Liễu gia tộc liền thành không có nanh vuốt lão hổ. Mặt người chém giết. Dơ, vê, tê, dơ, s, mà như ý phong hỏa hoàn. Phong hỏa liên thành. Lúc trước trên là thượng đẳng bảo khí thời điểm. Liền đốt một đám thoát thai đệ tử chật vật không chịu nổi. Hiện tại là cực phẩm bảo khí, uy lực càng hơn trước kia. Đốt Hàn gia đại bản doanh thực sự thống khoái. Vô số tiếng kêu thảm thiết từ Hàn phủ bên trong vang lên. Tiếng kêu thảm thiết oán độc đến cực điểm, giống như là đến từ cửa địa ngục nguyền rủa, khiến cho người ra đầu run lên. Rất nhiều Thanh Phong thành người vây xem, nhìn thấy tam đại thoát thai cao thủ bỏ mình, đều không có hù đến. Nghe vô số kêu thảm, vậy mà hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững thân thể. Còn có gan nhỏ nhỏ tỉ thêu nữ sợ tè ra quần váy. Bọn hắn là đến xem náo nhiệt, lại không muốn thấy được cửa địa ngục tình huống bi thảm. Rất nhiều người muốn làm nửa năm áp mộng. Tô Chân vốn định toàn bộ thiêu chết, xong hết mọi chuyện. Nhưng oan có đầu nợ có chủ. Hàn phủ bên trong có hay không cô hạng người, Tô Chân cũng không phải giết người không chớp mắt ma đầu. Liền tay phải nắm vào trong hư không một cái. Thao túng như ý phong hỏa hoàn đã thu liệt diễm. Trở xuống trên cổ tay. Kêu thảm dần dần nghỉ dừng. Mà Hàn Đại Giang, Liễu Chi Bạch, Hàn Đại Phu Nhân, Liễu Đại Phu Nhân, Hàn Vân Trạch các loại dòng chính, sợ đại hỏa lại nổi lên, tè ra quần chạy tới ngoài phủ đệ. Vừa vặn cùng Tô Chân mặt đối mặt, lại nhìn thấy Tô Chân, bọn hắn sợ vỡ mật, một chút liền quỳ đến trên mặt đất. Tha mạng thiếu hiệp, tha mạng a. Tiểu nhi cùng ngươi chính là đồng môn sư huyên đệ, cho dù có lớn hơn nữa hiểu lầm, ngồi một chỗ nói một chút luôn có thể giải quyết. Quyết không thể giết chúng ta à. Chúng ta là tiểu nhi gia thuộc. Coi như là của ngươi trưởng bối đâu. Hàn Đại Giang trùng dập đầu giống như cuồng dập đầu. Đầu đều xô ra vết máu. Tha mạng, tha mạng. Thiếu hiệp tha mạng. Liễu Chi Bạch. Hàn Phu Nhân. Liễu Phu Nhân. Hàn Vân Trạch các loại đều dập đầu cầu xin tha thứ. Còn có một số gia nô, nha hoàn, hộ viện lão đảo chạy ra, phần phật quỳ thành một mảnh. Bọn hắn lúc đầu kế hoạch tường tận, coi là vạn vô nhất thất, nhưng phát hiện trước thực lực tuyệt đối, tất cả buồn cười như vậy, dễ như trở bàn tay liền bị đánh cho tàn phế. Gia nô, nha hoàn có thể đi, hộ viện tu vi tại tiên thiên ngũ trọng phía dưới cũng có thể đi. Những người khác toàn bộ lưu lại. Tô Chân nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói ra. Đại lượng gia nô, nha hoàn, nhỏ yếu hộ viện dập đầu quỳ tạ ơn, chật vật chạy trốn. Trong đó cũng có người muốn đục nước béo cò. Mấy cái tu vi tiên thiên lục trọng ngân ưng về thành viên, bị Tô Chân tại chỗ đánh chết. Còn có mấy người mặc xa hoa quần áo, giống như du trưởng quỹ, chuyên môn thay Hàn Liễu gia tộc cường thủ hào đoạt những người khác sản nghiệp trung tầng nhân vật, bị Tô Chân đánh nát đầu, giết gà dọa khỉ. Một chút ngay tại không ai dám đục nước béo cò. Trước mắt còn quỳ 60-70 người, ngoại trừ bộ phận Hàn Liễu gia tộc dòng chính bên ngoài, chính là du trưởng quỹ một loại đại cẩu thối. Còn có ngân ung vệ, thanh mục vệ, cao cấp hộ viện loại hình nhân vật. Toàn bộ nơm nớp lo sợ chờ đợi Tô Chân xử lý. Du trưởng quỹ cấp bậc đại cẩu thối. Mấy năm này các ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tại Thanh Phong thành diễu võ dương oai, cường thủ hào đoạt, làm cho rất nhiều người ta phá người vong. Nghe nói còn có hơn 60 tuổi lão già cưỡng ép bắt 14 tuổi tiểu cô nương làm tiểu thiếp. Bởi vì đối phương phản đối, không chỉ có xếp tiểu cô nương phụ mẫu, còn đem tỷ tỷ nàng bán được thanh lâu. Các ngươi làm nhiều việc ác, tội đáng chết vạn lần. Nhưng ta nhân tử, tùy tiện không sát sinh, liền toàn bộ phán đoán gãy tay chân đi. Tô Chân chân khí bao phủ cấp bậc này đại cẩu thối, nói liền muốn đánh đoạn bọn hắn hai tay hai chân. Có một nửa tóc bạc lão gia hỏa lập tức xỏa đến mặt như màu đất, kêu rên nói: thiếu hiệp thủ hạ lưu tình a, lão phu như thế tuổi đã cao, gãy tay gãy chân liền chết a, coi như không chết, loại tình huống này lại rơi xuống Thanh Phong thành trong tay người khác, ít gặp trả thù, hay là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cầu thiếu hiệp xem ở ta tuổi đã cao phân thượng, tha cho ta đi, ta cho ngài dập đầu. Bang bang bang, đầu cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Ngươi không hài lòng ta cách làm? Tô Chân nhìn xem hắn. Cầu thiếu hiệp mở một mặt lưới, xem ở tiểu lão qua tuổi lục tuần phân thượng, tha ta một mạng. Lão gia hỏa khóc nước mũi một thanh, nước mắt một thanh. Tốt, ta cho ngươi thống khoái. Tô Chân gật gật đầu, chân khí một nắm, lão gia hỏa tại chỗ bị bóp cả người xương cốt vỡ thành cặn bã, ngũ tạng lục phủ thành thịt vụn, trong nháy mắt mất mạng, thi thể giống như là bãi thịt nát trôi trên mặt đất. Còn có ai muốn ta mở một mặt lưới? Tô Chân lạnh lùng liếc nhìn quỳ xuống đất đám người, mà chỉ cần bị hắn nhìn thấy, đều dọa đến sắc mặt trắng bịch, run như run rẩy, giống như cúi đầu xuống, một cái dám nói chuyện đều không có. Rất tốt, ta xử lý sự tình rất công chứng, có lỗi liền phải chịu phạt, bị đánh liền phải đứng vững. Ai dám lại cho ta lắm miệng, ta không chỉ có giết ngươi, còn tru ngươi cửu tộc. Tô Chân lạnh lùng nói, nhiệt độ không khí một chút hàng mấy chục độ. Không chỉ có Hàn Liễu thành viên gia tộc, ngay cả đi theo xem náo nhiệt người vây xem, đều cảm giác như rơi hàn băng, lạnh cả người run lên. Tô Chân xử lý bọn này đại cẩu thối, chân khí ngưng tụ thành từng cái đại thủ, đem bọn hắn hai tay hai chân toàn bộ vịn đoạn, gãy xương đứt gãy, âm thanh răng rắc răng rắc bên tai không dứt, tăng thêm kêu thảm, khiến cho người da đầu run lên, một cỗ hơi lạnh từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu. Khi vịn đoạn cái cuối cùng đại cẩu thối hai tay hai chân về sau, Tô Chân đưa ánh mắt nhìn về phía ngân ưng vệ, thanh mục vệ, cao cấp hộ viện trên thân. Các ngươi phạm đến sát nghiệt cũng không ít, liền ta tại Thanh Phong thành mấy ngày nay, liền tận mắt thấy các ngươi giết người. Nhưng vẫn là câu nói kia, ta rất nhân từ, tùy tiện không sát sinh, liền phế bỏ các ngươi tu vi, lại chém một cánh tay đi. Tô Chân ngữ khí bình thản nói ra đoạn văn này, lại làm cho mấy cái ngân ung vệ, cao cấp hộ viện trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bất quá coi như choáng, trừng phạt cũng tránh không xong. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc, đan điền toàn bộ chấn vỡ, sau đó chân khí ngưng đao, bá bá bá chặt đứt từng đầu cánh tay. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Ngày xưa nối giáo cho giặc tiểu chân chó nhóm, toàn bộ thành phế nhân. Tiếp xuống đối mặt Thanh Phong thành mặt khác cư dân lửa giận, không chết cũng lột ra. Còn có một cái khác tầng địa ngục chờ đợi bọn hắn. Cuối cùng đến thủ phạm chính. Tô Chân lôi đỉnh cổ tay, xử lý bộ phận Hàn Liễu thành viên gia tộc. để Hàn Đại Giang, Liễu Chi Bạch, Hàn Phu Nhân, Liễu Phu Nhân, Hàn Vân Trạch các loại, dọa đến hô hấp đều khó khăn. Nhất là Hàn Phu Nhân cùng Hàn Vân Trạch ôm ở một khối gào khóc khóc sống. Hàn Vân Trạch là cướp đái cùng Lưu, hung hăng hô. Cha mẹ cứu mạng, ta còn không có sống đủ, ta không muốn chết. Hàn Phu Nhân thì là vừa khóc vừa gào, khóc lóc om sòm lăn lộn, nói. Ta cái gì cũng không làm sai, ngươi không thể đối xử với ta như thế, Vân Phong biết tìm ngươi tính sổ. Các loại, Tô Chân nhìn xem bọn hắn, ánh mắt âm lãnh. Thiếu hiệp, chúng ta biết sai. Ngươi chỉ cần thả chúng ta một con đường sống. Hàn Liễu gia tộc nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hàn Đại Giang cùng Liễu Chi Bạch cầu xin tha thứ. Cha không dạy con chi tội, thượng bất chính hạ tắc loạn. Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ tại Vạn Tượng Tông tâm như xà hạt, tâm ngoan thủ lạc là các ngươi dạy. Bọn hắn tại Vạn Tượng Tông vừa đắc thí, các ngươi liền lộ ra giữ tợn nanh vuốt, phá hư Thanh Phong thành yên ổn, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. So Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ còn ác độc gấp trăm lần. Ngươi cảm thấy ta sẽ lượn quanh các ngươi à? Tô Chân thanh âm không chứa bất cứ tia cảm tình nào, tựa như tử thần giống như lạnh nhạt. Hàn Đại Giang, Liễu Chi Bạch trong lòng run lên. Nhìn Tô Chân lôi đình cổ tay về sau, Hàn Đại Giang liền biết Tô Chân mềm không được cứng không xong, thề phải giết bọn hắn. Nhưng sắp chết đến nơi, Hàn Đại Giang còn muốn giãy giụa. Liền cứng ngắc lấy cổ đứng lên, chỉ vào Tô Chân cái mũi, nhai tí uy hiếp nói: "Tiểu tạp chủng, nhìn ngươi bất quá là thoát thai nhị trọng, con ta Vân Phong chính là thoát thai lục trọng. Ngươi dám giết chúng ta, hắn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nói thật cho ngươi biết đi, coi như ngươi bây giờ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử ta cũng sẽ để Vân Phong giết ngươi. Bất quá ta cũng nhân từ, ta cho ngươi cái cơ hội lựa chọn. Thống thống khoái khoái chết, hoặc là nhận hết tra tấn lại chết. Ta có nghe nói qua, thoát thai cảnh tu sĩ nhục thân kiên cố, mơ thần đều có thể xuất khiếu. Nhục thân tra tấn trên 10 năm 8 năm, cuối cùng hủy đi cũng không sao. Còn có âm hồn có thể tiếp tục tra tấn. Phóng tới U Minh Dược Hỏa Đăng bên trong, nướng trước ngàn năm vạn năm, để cho ngươi giờ sống giờ chết. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 59. Chấn sát Hàn Phủ Liễu Mơ. A. U. S. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Đại Giang một uy hiếp, phảng phất cho những người khác đề tỉnh được, giống như là tìm được một đầu cứu mạng thông đạo. Cả đám đều lại cháy lên tinh thần, mười phần kiên cường đứng lên. Đào khách thành chủ, chỉ vào Tô Chân uy hiếp: "Nữ nhi của ta Phỉ Phỉ thoát thai tứ trọng, diệt ngươi như thổi đèn rút sáp." Liễu Chi Bạch uy hiếp: "Ngươi tốt nhất thả chúng ta, sự tình còn có đường lùi." "Đáng chết tiểu tạp chủng, nhanh lên quỳ xuống cho chúng ta dập đầu, sau đó đánh nát chính mình đan điền, đánh gãy tay chân mình, để lão nương vui vẻ vui vẻ. Nếu không Vân Phong một khi trở về, ta không chỉ có để hắn tra tấn ngươi một vạn năm, sẽ còn tra ra ngươi cửu tộc. Không, tăng thêm bằng hữu đụng thập tục, hết thảy lăng trì xử tử, sau đó giam cầm âm hồn, phong tiến U Minh Dược Hỏa Đăng bên trong đốt cháy một vạn năm. Thiêu chết ngươi, thiêu chết ngươi, thiêu chết ngươi. Mập mạp xấu xí Hàn Đại Phu Nhân nhảy cà tưng, chỉ vào Tô Chân cái mũi, điên bát phụ chửi đồng giống như thổ mạc hoàng phi. Ta có 130 chủng cực hình, toàn bộ dùng để tra tấn ngươi. ngươi nhanh lên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta cho ngươi tuyển cách điểm nhẹ. Hàn đại phu nhân thậm chí muốn bắt nàng mập chân đến đạp tô chân. Nhanh lên quỳ xuống. Liễu đại phu nhân cũng gơ tay áo chửi đồng. Người một nhà đều đang uy hiếp, bầu không khí có chút phiền gì. Mà người chính là như vậy, là bầy hướng tính động vật. Một việc dù là rõ ràng là sai, nhưng làm nhiều người liền chuyện đương nhiên thành đúng. Dù là phía trước là đầu sư tử, cũng cảm thấy chính mình là thần nhân. Tay không tấc sắt liền có thể đánh chết sư tử. Mặc dù trên thực tế là bị gặm đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Mắt thấy phụ mẫu thúc bá đều đang uy hiếp. Hàn Vân Trạch liền cảm thấy lấy Hàn Liễu gia tộc chiếm cứ thượng phong. Vậy mà cũng không khóc. Đồng dạng gia nhập uy hiếp lớn đội. Còn có một số bản chạy mất tiểu gia nô. Tiểu tỳ nữ. Cũng đầu não không rõ. Coi là Hàn Liễu gia tộc lại chiếm thượng phong. Bận biểu chạy về đến ôm đùi. Đi theo sơ chân nhục mạ uy hiếp tô chân. Một màn này làm cho tô chân lông mày sâu nhăn. Hàn Liễu gia tộc sòng chính điên thì cũng thôi đi. Các ngươi bầy kiến cỏ này cũng tới chịu chết. Thôi. Thôi. Đã các ngươi chủ nô tình thâm ta liền thành toàn các ngươi. Tổ đội lên hoàng tuyển đi. Trên đường cũng không tịt mịt. Tô chân phía sau hiện ra đầu kia dài 30 trượng cử hình yêu cá mập. Mở ra miệng to như chậu máu hướng tất cả mọi người nuốt đi. Biết lúc này. Bọn hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Chân chính rơi xuống hạ phong chính là bọn hắn. Mà muốn lần nữa cầu xin tha thứ đã xong. Những về kia tới gia nô tỳ nữ càng là trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận. Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ như thế nào đối phó ta, các ngươi không thấy được, trên hoàng tuyền lộ, đi trước một bước. Về phần ta cùng bọn hắn hai ai chết ai sống, các ngươi xuống địa ngục đang đánh cược đi. Phốc xích, yêu cá mập quét ngang chó gà không tha. Hàn Liễu gia tộc dòng chính. Gia nộ. Tỳ nữ toàn bộ đền tội. Máu tươi nhuộm đỏ Hàn phủ cửa để. Máu chảy thành sông. Chúng sinh đều là bồ đề quả. Ác nhân tự có ác nhân trị. Giết hết ác nhân ngàn ngàn vạn. Cái thế ma đầu tử bi Phật. Tô chân giận dữ, Hàn Liễu diệt môn. Hắn từ trước tới giờ không cho là mình là giết người không chớp mắt ma đầu. Nhưng cũng không cho rằng là thánh mẫu. Hắn chính là võ đạo một người bình thường. Một cách cho đến bản tâm tiểu nhân vật. Cho rằng là ác, giết, cho rằng là tốt, cứu. Cường thủ hào đoạt người khác tài sản. Bức lương làm kỹ nữ. Hãm hại nhà bên ấu nữ. Làm hại người khác cửa nát nhà tan. Là ác. Là tội ác tày trời. Cho nên loại người này tô chân tất sát. Đừng nói Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ cùng Tô Chân không đội trời chung coi như không có, Tô Chân cũng tuyệt không nhân nhượng. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hàn Liễu gia tộc thế tục thực lực bị diệt, nhưng còn có hai viên đại độc mầm khỏe mạnh trưởng thành chỉ cần nhổ. Bất quá cái kia phải đợi trở lại Vạn Tượng Tông mới có thể thực hành, hiện tại là xung công Hàn Liễu gia tộc tài sản. Lạnh lùng mắt nhìn trước phủ để liên miên tử thi, dốc sách chảy xuôi máu tươi, Tô Chân đối phương nhà người nói ra. Phương tiên sinh, mệnh lệnh người của Phương gia theo ta cùng một chỗ kiểm kê Hàn Liễu gia tộc. Mấy năm này tìm tới mồ hôi nước mắt nhân sân đi. Vâng, Phương Liên Sơn, Phương nhị gia từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhạc trưởng tộc đệ tử tiến vào Hàn phủ. Nam cung gia tộc. Quế Vân Đường, Thuận Phong Tiêu Cục, mười dặm thuyền hoa các loại đến đây vây xem. Âm thầm lại chuẩn bị thừa dịp lưỡng bại câu thương đục nước béo có thế lực. Nhìn xem Hàn phủ trước cửa núi thây biển máu. Còn có vị chiến thần kia giống như áo trắng tiểu thần tiên. Nào còn dám toát ra những ý niệm khác. Đành phải ghen ghét nhìn xem phương gia thế lực toàn bộ tiếp thu Hàn Liễu gia tộc. Hàn phủ chiếm diện tích ngàn mẫu, đình viện lầu các vô số, vườn hoa một tòa một tòa, lớn bộ nhỏ, ngồi giữa lại dấu huyền cơ, bên trong kỳ hoa dị thảo vô số, linh lục hoãn ba bôn tẩu, trung ương nhân công một tòa cá lớn ao, bên trong nuôi dài 7-8 mét cử hình cá chép ngụ ý cát tường như ý, lại có cá vượt long môn mà nói. Tòa kia hồ cá liền dùng tảng đá xây cái cổng vòm, phía trên hoàng kim sơn thành hai cái chữ to, long môn, quanh co khúc khuỷu hành lang kéo dài bát phương. Từng cái mới xây cung điện, nhà ngói, màu xanh lá ngói lưu ly đỉnh, màu đỏ vách tường, chạm chỗ long phượng cây cột, quả thực là khí phái ngàn vạn. Thậm chí còn có mấy tòa gian phòng chuyên môn thả vàng bạc châu báu. Phương nhị gia tự mình kiểm kê về sau, bẩm báo đi lên chỉ là tiền mặt liền có 13 triệu lượng hoàng kim, lại thêm bó lớn khế đất, khế nhà, tổng tư sản vượt qua 5.000 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là Hàn gia 3 năm qua vơ vét chất béo, còn không thêm Liễu gia bên kia. Theo Phương nhị gia đoán chừng, bên kia cũng phải có 2.000 vạn hai tả hữu. Cộng thêm một chút tiểu nô lệ bao quát Hàn Vân Trạch trên đấu giá hội mua nhỏ. Tô Thiếu Hiệp, những này xử lý như thế nào? Phương nhị gia đem vàng bạc châu báu, khế đất khế nhà văn tự bán mình một tia không rơi tất cả đều hiện lên đến trước mặt Tô Chân. Cung kính hỏi thăm. Nếu nói Phương gia không có tư tâm, đó là không có khả năng. Nhưng Phương nhị gia tâm tư kín đáo, giảo hoạt như cáo, biết đây hết thảy đều được từ ở Tô Chân. Bất kỳ cái gì xử lý phương pháp đều là Tô Chân định đoạt. Như bởi vì lòng tham trêu đến Tô Chân không nhanh mới là sai lầm. Tô Chân huyết tẩy Hàn Liễu gia tộc lôi đình cổ tay, tàn khốc bá đạo tâm tính, cũng làm cho hắn dưới đáy lòng tối thăng mấy phần e ngại. Mặt khác Phương nhị gia còn có ý sơ, v, không quy, khác. Hàn Liễu gia tộc bị diệt, chẳng mấy ngày nữa, hai nhà tại Vạn Tượng Tông Thánh Đồ liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó Tô Chân chịu nổi còn tốt, chịu không được Phương gia làm phụ thuộc thế lực, nhất định sẽ bị nhổ tận gốc. Cho nên Phương nhị gia cùng Phương Liên Sơn âm thầm đã thương lượng qua. Chờ Tô Chân phân phối xong Hàn Liễu gia tộc tài sản về sau, mặc kệ tiếp xuống sự tình làm sao phát triển, Phương gia lập tức bán thành tiền đồ vật, chỉ mang theo ngân phiếu, chuyển nhà. Chờ sự tình triệt để sau khi kết thúc, lại về Thanh Phong thành. Địa khế khế nhà nên ai còn cho ai. Vơ vét tới hoàng kim bạch ngân, Phương gia các ngươi lấy đi thuộc về mình một phần, lại cho ta cầm 180 vạn lượng, còn lại phân cho Thanh Phong thành bách tính. Trong phủ nô lệ cũng đều thả đi, cũng cho một bút bạc sống qua ngày. Tô Chân thuận miệng xử lý một tiếng, đi vào Hàn Đại Giang trong phòng. Vừa rồi có người bẩm báo, trong phòng này có ở giữa mật thất. Hàn Đại Giang gian phòng rất xa hoa, có tấm long sàng. Long sàng hai bên đều có một đầu dữ tợn đại long, từ chân giường cuộn bò mà lên, vượt ngang thượng lương. Ở giữa vị trí tranh đoạt một hạt châu. Đại long điêu khắc rất tốt, vảy rồng sơn thành màu đỏ thắm, phản xạ uy nghiêm khí tức, sắc bén vuốt rồng, đầu rồng dữ tợn. Tranh đoạt ở giữa viên kia bích lập lòe giả minh châu. Tô Chân đem giả minh châu ấm xuống, bên cạnh vách tường nằm ngang mở ra, lộ ra một gian đen như mực phòng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 60. Tấn cấp thoát thai để tam tê. Dơ. O. Nơ. Gơm. Quy. Quy. B. Hơ. To. Nơ. Gơm. chỉ có 20 mét vuông. Nhóm lửa khảm ở trên tường đèn đồng về sau. Thăm thắm ánh lửa so sánh rất rõ ràng. Mật thất có cái giá sách. Phía trên để đó ba quyển tầm thường khí tông. Còn có bình bình lọ lọ một chút đan dược. Cộng thêm một ngụm hạ đẳng bảo khí trường đao. Một kiện trung đẳng bảo khí thủy hỏa đạo bào. Mấy quyển luyện tông tâm đắc. Còn có một cái ngọc bồ đoàn. Nguyên lai là Hàn Đại Giang chỗ tu luyện. Trên giá sách đồ vật. Đều là Hàn Vân Phong phái người đưa tới. Ngoại trừ thủy hỏa đạo bào bên ngoài. Tô Chân cũng nhìn không thuận mắt. Hết thảy ban thưởng phương ra. Chỉ đem thủy hỏa đạo bào đổi ở trên người. Thủy hỏa đạo bào là vạn tượng tôn giết luyện chế pháp y. Từ dưới đời đến cực phẩm. Cái gì cần có đều có. Có thể tránh nước tỳ hỏa. Còn có được không tệ lực phòng ngự. Là có chút giá trị bản thân đệ tử nội môn. Thích nhất mặt pháp y. Tô Chân mặt hay là kém nhất tránh bụi áo. Tại phong hỏa thành lúc từng thấy pháp huyền không mặc vào một kiện thủy hỏa đạo bào. Bất quá đó là kiện hạ đẳng bảo khí cấp bậc. So với mật thất cái này còn kém chút. Xem như cái ngoài ý muốn niềm vui. Nghĩ không ra Hàn Vân Phong lòng lang dạ thú còn có chút hiếu tâm, hiện tại hiếu kính ta. Hàn Liễu gia tộc tài sản. Liên tiếp xử lý 3 ngày. Thanh Phong thành lớn nhỏ thế lực đạt được bồi thường. Bình dân bách tính càng đạt được vàng dòng bạc trắng. Khắp trốn mừng vui. Một phương diện chúc mừng đại độc lựu bị nhổ. Một phương diện cảm tạ Tô Chân công đức vô lượng. Mà phương gia thì tại xử lý xong những chuyện này về sau. Cùng Tô Chân cáo từ một tiếng. Nâng nhà rời xa Thanh Phong thành. Những chuyện này Tô Chân đều không yên lòng bên trên. Hắn trốn ở mật thất bên trong lấy thoát thai để tam trọng. Tô Chân có được 4 hạng siêu hạng thiên phú. Ngàn năm hiếm thấy. Tốc độ tu luyện vốn là thường nhân 10 mấy lần. Chân trước tại Vạn Tượng Tông sau khi đột phá. Trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện. Chân khí đạt được củng cố miễn cưỡng mò tới thoát thai tam trọng giấy cửa sổ. Đi vào Thanh Phong thành. Liên tiếp phát sinh một loạt ngoài ý muốn. Cuối cùng dọn dẹp Hàn Liễu gia tộc. Khiến cho hắn thần thanh khí sàng. Phảng phất trong lòng tháo xuống một bao quần áo. Lại có ngộ hiểu cảm giác. Tựa như là một cái kiềm chế nhiều năm người, một chút đạt được phát tiết. Một chút đụng phải thoát thai tam trọng giấy cửa sổ. Thấy thế Tô Chân sức khoát ngay tại chỗ bế quan, chọn ngày không bằng đụng ngày thoát thai tam trọng bích trướng. Quy chân đan ăn vào. Từng vòng dược lực tại Tô Chân phần bụng tan ra, biến thành bao quanh năng lượng bổ dưỡng quanh thân. Mênh mông năng lượng. Lần lượt va chạm cảnh giới bích trướng. Mặc dù mỗi lần đều đụng mặt mũi bầm dập. Nhưng Tô Chân kiên nhẫn. Khi bại khi thắng. Mà kiên cố cảnh giới bích trướng tại hắn va chạm dưới. Dần dần xuất hiện đạo đạo vết nứt. Cuối cùng biến thành một cái che kín vết sách tinh xảo đồ sứ. Rốt cục. Ngày thứ 13 giữa trưa, chân khí một chút đụng nát cảnh giới bích trướng, đi tới một cái rồng lớn hơn trong đan điền. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng năng lượng từ Tô Chân thể nội phát ra tại mật thất bên trong khuếch tán. Quấy giá sách loạn tán. U hỏa dập tắt. Trong bóng tối, Tô Chân bá mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang trong đêm tối nhìn rõ rõ ràng ràng. Thoát thai tam trọng tấn cấp thành công. Tô Chân thở dài một ngụm chọc khí giống như mũi tên, không trung xa 1 mét mới dần dần tán đi. Tính toán thời gian, Hàn Vân Phong hẳn là thu đến tin. Tô Chân trong mắt tinh quang lập lòe. Bất quá Sơn Hà đại tái lập tức mở màn. Hàn Vân Phong không có khả năng bước ra. Nhiều lắm thì phái mặt tước một loại người lao tới Thanh Phong thành. Đương nhiên cũng có thể là Liễu Phỉ Phỉ chạy đến. Tô Chân thực lực bây giờ. Đối phó Liễu Phỉ Phỉ 10 phần chắc 9. Nhưng đụng tới mặt tước rất treo. không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, trở lại Vạn Tượng Tông, tại địch nhân dưới mí mắt tu luyện, tùy thời báo thù. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tô Chân cùng Hàn Vân Phong chém giết đã sớm bắt đầu, ở bên ngoài đụng phải, tuyệt đối là không nể mặt mũi sinh tử cục diện. Nhưng ở Vạn Tượng Tông, trở ngại tông môn quy định, phản đến làm cho Hàn Vân Phong sợ ném chuột vỡ bình. Tô Chân thiếu chính là thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian, phản siêu Hàn Vân Phong dễ như trở bàn tay. Mà muốn thời gian, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Hồi Vạn Tượng Tông, Tô Chân có dự định, tưởng tượng thấy trở lại tông môn sau tình hình, khóe miệng nhìn không được lạnh nhích lên một cách đường cong. Không biết ta tiêu diệt các ngươi gia tộc, lại đang các ngươi không coi vào đâu đi lại, các ngươi lại không thể làm gì là cảm giác gì, chắc hẳn rất khó chịu đi. Bất quá các ngươi khó chịu ta liền vui vẻ, mà lại ta sẽ còn nắm chặt thời gian tu luyện, bằng tốc độ nhanh nhất đem các ngươi đánh cho tàn phế. Coi ta dấm lên các ngươi tàn phế thân thể, hỏi các ngươi có gì cảm tưởng lúc, nghĩ đến các ngươi vặn vẹo xấu xí sắc mặt, ta liền không nhịn được hưng phấn. Rời đi Thanh Phong Thành trở lại Vạn Tượng Tông. Vạn Tượng Tông nội môn rất lớn, đường núi vô số. Tô Chân tuyển đầu vắng vẻ tiểu đạo, tránh đi các đệ tử trở lại Tinh Phong Nhai. Tiến vào số 1 động phủ, nhìn thấy đưa tin ngọc bàn bên trên lại nhiều thật dày một sấp bái thiếp. Tô Chân đã gia nhập quân tử các, những này không phải thế lực mời, mà là cá nhân xin mời hàm. Tô Chân hết thảy không thèm đếm xỉa đến, chỉ nhìn cá biệt mấy tấm. Tờ thứ nhất là Khang Bằng, căn dặn hắn về tông về sau, đến Loan Linh Phong quân tử các đại bản doanh, cùng thành viên khác quen biết một chút. Tấm thứ hai là Pháp Huyền Không, đại biểu Lôi Đảng mời hắn đi Thiên Lôi Phong đỉnh, nói có chuyện quan trọng thương nghị. Tấm thứ ba là Mặt Tước, nội dung tất cả đều là chửi mắng uy hiếp, mà lại đã khởi hành tiến về Thanh Phong Thành, muốn chém giết Tô Chân. Nếu như Tô Chân may mắn về tới tông môn, thấy được phong thư này, Mặt Tước sẽ trở về giết chết hắn. Đi theo còn có rất nhiều dương đều là uy hiếp chửi rùa, nội dung đại khái giống nhau. Có mấy cái điểm danh hắn tàn sát đồng môn gia thuộc, tội ác tày trời, đã bẩm báo hình phạt đường, muốn đối với chỗ hắn lấy trọng hình. Tờ thứ tư lại là Khang Bằng, nội dung cùng phía trước cái kia mấy phần giống nhau, tại nghi vấn hắn có phải là thật hay không diệt Hàn Vân Phong Liễu Phỉ Phỉ thế tục gia tộc. Nếu như là mà nói, vậy liền làm sai chuyện lớn, trở lại tôn môn tận lực chớ bị người nhìn thấy, vụng trộm đến Loan Linh Phong thương nghị đối sách, cũng công bố. Tông môn mặc dù quy định cấm chế đồng môn tương tàn, cũng không nhưng đối với gia thuộc đồng thủ, nhưng còn cổ vũ đệ tử trừ bạo giúp kẻ yếu, trừng áp dương thiện. Hàn Liễu gia tộc tại Thanh Phong Thành diễu võ dương oai, bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy, đã hướng trên tông môn báo Hàn Liễu gia tộc việc áp. Tông môn sẽ phái người đi xác minh, chỉ cần nội dung là thật, chuyện này liền sẽ không trách tội đến Tô Chân trên đầu, không cần quá lo lắng. Nhưng này cách làm, tất nhiên sẽ khiêu khích Hàn Vân Phong căm giận ngút trời, vô tận sát ý, trả thù, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng một tấm lại là Liễu Phỉ Phỉ, nhìn xem quen thuộc xinh đẹp chữ nhỏ, Tô Chân ánh mắt phát lạnh, nhìn xem xinh đẹp chữ nhỏ viết nội dung, càng là cười lạnh liên tục. Nội dung rất đơn giản, là cuồng loạn chửi mắng, còn có muốn đem Tô Chân rút gân lột ra uy hiếp. Phảng phất hình dáng kia mạo xinh đẹp, sở sở động lòng người, kỳ thực tâm như xà hạt thiếu nữ, một lần nữa hiện hiện trước mắt, diễn ra âm độc. Diệt môn Hàn Liễu gia tộc về sau, ta liền biết chân chính bão tố tiến đến, mà ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Trận này bão tố, ta sẽ không bị động phòng ngự, ta sẽ phản kích. Mà phản kích mục tiêu thứ nhất chính là Liễu Phỉ Phỉ. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân, hại ta trở thành phế vật 3 năm, ta muốn gấp 10 gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Tô Chân lòng bàn tay sinh ra một đám lửa đem Liễu Phỉ Phỉ uy hiếp đốt thành tro bụi. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem cho tàn phiêu tán.